Chương 2260, giết hồn đoạt phách. Vù vù, vù vù, vô tận phong cương phá lướt nhẹ qua dưới, thần thân hỗn loạn trong tóc đen, tham nhập một giải trắng bệch như tuyết quang hoa. Cái này, chính là thôi động huyết tộc thần thông sau hiện tượng. À, ta nhớ được tiểu tử này trên trán rủ xuống có một giải đỏ thẫm như máu tóc người đến, làm sao bây giờ lại thành màu trắng bạc. Hồn vô cực đột nhiên kinh hãi ngộ, đúng, bổn tọa nhớ tới. 3 vạn năm trước thiên vọng tai ương bạo phát trước kia, huyền linh đại lục phía trên, xác thực tồn tại có một đám tên là huyết tộc dị chủng nhân loại. Mà lại, bọn họ đều là người mang một loại tên là một sát tang thương, huyết mạch thần thông kỹ, một khi thi triển, liền đem nguyên bản tồn tại ở lọn tóc, lông mày bên trong sinh mệnh khí tức cùng huyền lực, hết thảy thu hồi thể nội. Không chỉ có như thế, một sát tang thương chi lực cũng có thể, người chết sống lại, mọc lại thân thể. Thế nhưng là, không đúng, bổn tọa nhớ đến, huyết tộc người rõ ràng là đầu đầy hồng phát, thì liền lông mi, thậm chí toàn thân lông tơ, đều đỏ tươi như máu. Có thể thần thân tiểu tử này, rõ ràng cũng chỉ có trên tóc cái kia một nắm hồng phát thôi, thế mà cũng có thể thôi động có thể so với một sát tang thương, huyết tộc thần thông. Tâm niệm gấp động ở giữa, hồn vô cực cảm thấy chính mình càng phát ra nhìn không thấu thiếu niên kia lang. Hắn đã là nhân loại, nhưng lại người mang hỗn độn thiên long huyết mạch chi lực, có thể tế ra long lân phụ thể, hiện tại, thế mà còn mẹ nó thi triển ra huyết tộc thần thông. Đây quả thực là cái yêu nghiệt a. Lúc này, hồn vô cực vội vàng dừng lại kết ấn động tác. Hắn chấn kinh thì chấn kinh, nhưng tình thế phía trên lại cũng không vì thần thân khởi tử hồi sinh mà rơi xuống hạ phong. Chỉ nghe hắn tràn đầy khinh thường nói, hừ, coi như ngươi hoàn hảo không chút tổn hại sống tới lại có thể thế nào. Bổn tọa đã có thể giết ngươi một lần, tự nhiên là có thể lại giết ngươi lần thứ hai, chẳng qua là phí thêm chút công sức a. Ồ, có đúng không, thần thân khóe miệng hơi vểnh lên, một mực chăm chú nắm tại quyền tâm cái kia một tờ huyền phù, rốt cục có chìm khí độ linh, đem thôi động thời gian. Liền để ca nhìn một cái, người lão thất phu này một bộ phân thân, phải chăng có thể trải qua chịu được thiên giai thượng phẩm huyền phù giết lực. Dứt lời thời điểm, huyền phù đã bị thiếu niên này vung tay mà ra. Ông, trong điện quang hỏa thạch, một đạo màu trắng xưa quỷ dị trùm sáng, thẳng tắp đâm hướng hồn vô cực mi tâm. Bất quá, hồn vô cực lại là cánh tay vung lên, cái kia sen lẫn địa giai trung phẩm biến dị phong nguyên tố minh nguyên phong bạo chi lực trưởng ấn, liền hung hăng vung hướng mà ra. Cùng lúc đó, hồn vô cực có chút khinh miệt suy suy mũi, hừ, chỉ là huyền phù. Ách, ách a a, cái này, đây là có chuyện gì? Hồn vô cực bỗng nhiên giật mình, bởi vì hắn trước đây vung hướng mà xuất trưởng ấn, trong chớp mắt liền bị cái kia đạo sữa trùm sáng màu trắng quan lạnh thấu tim. Không những như thế, thì liền hắn bên ngoài thân phong năng hộ thể huyền khí, tại cái kia một tờ huyền phù ngưng tụ mà ra trùm sáng trước mặt, cũng giống như cánh ve giống nhau yếu ớt. Phốc, chớp mắt sau đó, để hồn vô cực càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, cái kia huyền phù chi lực cấu trúc mà ra trùng sáng, dễ như trở bàn tay tiến vào hắn thần hồn thức hải về sau, liền bắt đầu không kiêng nể gì cả gây sóng gió. Ách, ách a a a a, hồn vô cực chăm chú địa ôm lấy đầu, trên không trung giống như là con ruồi không đầu giống như đông bay tây lui, trong miệng trách móc mắng lấy cái này mẹ hắn đến tột cùng là bực nào phẩm cấp huyền phù. Thế mà lấy bổn tọa thần hồn cường độ, cũng khó khăn có chút ngăn cản chi lực. Thẳng chế thần hồn. Hơn nữa còn có uy năng như thế. Ách a a a, ta nhớ tới, cái này sẽ không phải là thiên giai thượng phẩm sát hồn đoạt phách phù a. Hồn vô cực không hổ là hồn môn chí cao chúa tể, nhãn giới cùng kiến thức xa không tầm thường thiên tôn có thể so sánh. Thần thân thôi động, thật là hắn theo địa vương bảo dương bên trong mở ra thiên giai thượng phẩm huyền phù. Một khi thôi động, có thể thẳng nhiếp địch chi tâm hồn thần phách, nhẹ thì loạn thần thức, băng tâm trí, nặng thì sát dương hồn, lực đoạt phách, khiến tang hồn mà chết. Thần thân khóe miệng tươi cười, ha ha, chúc mừng ngươi chính xác, đáng tiếc không có khen thưởng. Thiếu niên kia thần hồn truyền âm vang vọng thần hồn thức hải, để hồn vô cực kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì ngay tại hắn bị sát hồn đoạt phách phù lực phá hoại tra tấn đến gà bay chó chạy, thậm chí ngay cả tự thân huyền khí đều khó mà tùy tâm sở dục chi phối thời điểm, cái kia quần áo rách nát thiếu niên đã lặng yên hy thân thể đến hắn phụ cận. Trước đó lĩnh giáo các hạ quyền cước, rất mạnh, hiện tại cũng nên đổi lấy người nếm thử tiểu gia quyền cước tư vị, chúng ta so tài một chút nhìn, người nào nhẫn càng lâu như thế nào. Một đạo trêu tức trào phúng chi ngôn bay ra miệng đồng thời, thần thân cái kia vì phát tiết, không có kết cấu gì loạn quyền loạn chân, ào ào cuồng nện mà tới. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm, chớp mắt mí mắt công phu, hồn vô cực liền đã bị đánh thụ nội thương, phun ra mấy miệng lão huyết. Thần hồn bị xâm, để lão gia hỏa này căn bản là không có cách hết sức chuyên chú thao túng huyền năng, phòng ngự hoặc là phản kích. Điểm chết người nhất là, thì liền hắn bên ngoài thân hộ thể huyền khí, đều biến đến khi có khi không, lúc mạnh lúc yếu. Lại nhìn thần thân, mỗi một quyền đánh ra, đều lực lớn vô cùng. Hồn vô cực phân thân coi như huyền tu cảnh giới xa xa cao hơn thần thân, nhưng nếu luận thân thể cường hãn trình độ, lại cùng đối phương kém cách xa vạn dặm. Hết lần này tới lần khác thiếu niên kia ỷ vào thân pháp tinh diệu, tốc độ cực nhanh, tựa như khối kẹo da trâu một dạng kề cận chính mình, hồn vô cực căn bản cũng không có vùng thoát khỏi cơ hội. Răng rác, xương ngực, bảo, rát băng, xương sườn, đoạn, vẻn vẹn một hơi sau đó, cái này lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh hồn vô cực phân thân, đã bị loạn quyền mãnh liệt chân đánh vết thương chẳng chịt đau nhức, khổ không thể tả. Không nghĩ tới tiểu xúc sinh này có thể cầm được ra thiên giai thượng phẩm huyền phù. Thiên giai thượng phẩm, cho dù là lấy huyền phù kỹ pháp quan tuyệt thiên hạ thiên phù tông, đều cầm không ra a. Hồn vô cực nỗi lòng cháy loạn, không, không được. Lại tiếp tục như thế, không ra ba hơi, ta mệnh thôi vậy. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ đành mượn dùng pháp tắc chi lực, còn có chạy thoát cơ hội. Nếu không một khi phân thân có việc gì, bổn tọa bản tôn thân thể cũng sẽ nhận cực lớn liên lụy, nói không chừng tu vi hội một đường rất phá cửu tinh huyền tôn. Hồn vô cực không hổ là kiêu hùng chi tư, xử sự quả quyết, pháp tắc chi lực vừa hồn thiết phách mở. Ông, hiu hiu hiu, trong nháy mắt, hồn vô cực lỗ tai, lỗ mũi, trong mồm, đều là nổ bắn ra mấy đạo nhỏ bé màu trắng quang điều. Đây chính là trước đây sát hồn đoạt phách phù xâm nhập thần hồn thức hải nội sát lực, lúc này, lại bị hắn bước ra 30-40% nhiều. Cái này sao có thể? Thần thân mắt tinh trừng trừng, gia hỏa này đến cùng làm cái gì? Có thể đem thiên giai thượng phẩm huyền phù chi uy bước ra một chút. Tiểu tử, ngươi đang nghe sao? Đang lúc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong, mãnh liệt vang lên đồ long thần tôn tiền bối truyền âm, lão phu trong lúc mơ hồ cảm giác được pháp tắc chi lực khí tức, cái này sẽ không phải là đối thủ của ngươi làm a. Nếu như là, nghe bản tôn một lời khuyên, mau trốn. Chương 2261, thần chỉ vật ngoại, lệ vô hư phát. Mau trốn, tế ra pháp tắc chi lực huyền tôn, đủ lấy một chọi 10. Đem đồ long thần tôn lời nói nghe lọt vào trong tai, thần thân chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng, trong mắt ngược lại lóe qua một vệt vẻ hưng phấn, trách không được hồn vô cực có thể đem thiên giai thượng phẩm huyền phù chi uy đều bước ra một chút. Nguyên lai, lão gia hỏa này là thôi động pháp tắc lực lượng a. Hắc hắc, đây quả thực là cơ hội trời cho a. Thần thân đã sớm nghe đồ long thần tôn nói qua pháp tắc lực lượng khủng bố, đã như vậy, lấy hắn bây giờ trạng thái, trốn là nhất định trốn không thoát. Ngược lại còn không bằng thừa dịp sát hồn đoạt phách phù hiệu quả vẫn chưa hao hết thời điểm, không thèm đếm xỉa liều một trận. Ca có vạn pháp quy nguyên, vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể đem hồn vô cực giờ phút này thi triển mà ra pháp tắc chi lực, lướt làm hữu dụng. Cùng lúc đó, hồn vô cực tâm niệm gấp động, có thể, đáng giận. Bước ra huyền phù chi lực, nhiều lắm là chỉ có thể bảo chứng bổn tọa không chết vào giết hồn đoạt phách giết lực phía dưới. Nhưng muốn lấy loại trạng thái này phản diệt thần thân, lại là muôn vàn khó khăn. Bảo mệnh quan trọng, vẫn là trước trốn đi. Nghĩ xong, hồn vô cực dùng hết toàn lực hướng thần thân oanh ra nhất trường, đem bước lui đến mấy trăm trượng có hơn về sau, quay đầu liền chạy quỷ ảnh tác hồn. Siêu siêu siêu, hồn vô cực lại lần nữa mở ra hồn môn tối cao cấp thân pháp, chân đạp hư không, thân thể như quỷ mị. Các loại thần thân theo vừa rồi cái kia một cái trưởng uy chấn lui bên trong vững chắc thân hình thời điểm, đã bị hồn vô cực vung ra vài dặm xa. Không chung, bỗng dưng bay tới đối phương cái kia bao hàm phẫn nộ tiếng nói, thần thân tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Ngày khác trùng phùng, ta thế tất đưa ngươi ngàn đao bầm thây, để tiết hôm nay chi phẫn. Hồn vô cực tốc độ toàn bộ khai hỏa, hắn cũng không cho rằng thần thân có thể đuổi kịp chính mình. Huống hồ hắn cùng đối phương ngăn cách khoảng cách mấy dặm. Coi như thần thân thi triển ra tấn công từ xa thủ đoạn, hồn vô cực tự nhận cũng có tuyệt đối nắm chắc thong dong né tránh. Ngày khác trùng phùng, ta sợ là chờ chẳng phải lâu, giết ngươi, chỉ ở ngay sau đó. Thần thân huyền âm rót tiếng nói thanh âm đàm thoại dung khắp vân tiêu, đổi lấy, lại là hồn vô cực lòng tràn đầy khinh thường, hừ, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Hồn vô cực tự tin cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Hắn biết rõ, thần thân thân pháp cao tuyệt. Cho dù là hồn môn địa giai thượng phẩm quỷ ảnh tác hồn so sánh cùng nhau, đều kém không ít. Thế nhưng là, thần thân tự thân tu vi cảnh giới cùng hồn vô cực so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Tu vi chênh lệch, để thiếu niên này tại phương diện tốc độ tối đa cũng chỉ có thể cùng hồn vô cực giữ lẫn nhau bình. Một phương diện khác, huyền khí tu vi chênh lệch thật lớn, để thần thân huyền năng số lượng dự trữ thua xa tại đối phương. Tại hồn vô cực muốn đến, thiếu niên kia thi triển ra là huyền năng tiêu hao cao hơn thân pháp. Hết lần này tới lần khác trong thời gian ngắn lại không cách nào đuổi kịp chính mình. Theo thời gian chuyển rời, trước hết hao hết huyền khí, cũng chắc chắn sẽ là thần thân. Tư Lạp Kéo, ngay tại hồn vô cực đã tính trước, nhận định hắn nếu muốn trốn, thần thân tuyệt đối không cách nào ngăn cản thời điểm, vài dặm có hơn sau lưng, lôi mang chợt hiện. Đây là cái gì? Làm hồn vô cực thần hồn cảm giác bắt được một màn kia hắc kim sắc lôi hoa thời điểm, trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn phát hiện, cái kia đầy che lôi hoa quang nhận từ xa mà đến gần, chỉ trong phút chốc. Cái kia lôi nhận, nhanh, cực nhanh, nhanh đến liền phá phong thanh âm đều chưa từng truyền lọt vào trong tai, sắc bén lưỡi đao kình dĩ nhiên đã treo ở giữa lưng. Hỏng bét, một cỗ nguy hiểm cho tánh mạng uy áp cảm giác ép thẳng tới mà đến, hồn vô cực vội vàng nghiêng người trốn tránh. Chỉ tiếc thì đã trễ. Suy suy, tốc độ ánh sáng về sau, cái kia một thanh bị hắc kim lôi kình giáp bọc lấy nhỏ nhắn phi đao, trực tiếp quán thâu hồn vô cực sau lưng hộ thể huyền khí. Không sai, thần thân thình lình kích phát chiêu thức, chính là tấn cấp thần chỉ chi cảnh, uy năng có thể so với thiên giai trung phẩm tiểu lý phi đao. Khuyên thần chỉ chi cảnh tiểu lý phi đao, danh xưng thần chỉ vật ngoại, lệ vô hư phát. Hồn vô cực tự cho là ổn thỏa khoảng cách mấy dặm, tại thần thân cái này một cái tiểu lý phi đao thần chỉ uy năng dưới, căn bản cũng không giá trị mỉm cười một cái. Không biết sao lúc này, phi đao trùng kích đã bị hồn vô cực hộ thể huyền khí tiêu hao sạch sẽ, lại không một chút lực sát thương. Xuy vù vù, một trận nhẹ vang lên ở giữa, thì liền chuôi này linh giai trung phẩm phi đao ám khí, cũng theo đó vỡ nát thành cặn bã. Linh giai trung phẩm huyền binh, vốn là có thể lặp đi lặp lại sử dụng vô số hồi. Nhưng bây giờ, nó lại khó có thể gánh chịu tiểu lý phi đao thần chỉ lực đạo, vẻn vẹn dùng một lần liền vẫn lạc khí linh. Đại nạn không chết về sau, hồn vô cực sướng âm thanh cười to, ha ha, ha ha ha ha ha. Nguy hiểm thật, thật không nghĩ tới ngươi lại vẫn có dấu như thế sát chiêu. Chỉ tiếc, lực đạo trung quy là kém một chút như vậy, vẻn vẹn phá vỡ bản tôn giữa lưng vị trí hộ thể huyền khí, liền không đáng kể. Nói trở lại, như không phải là bởi vì sát hồn đoạt phách phù phù lực, suy yếu rất lớn bản tôn hộ thể huyền khí chi uy lời nói, chỉ bằng vào ngươi cái này một cái phi đao chi lực. Liền bổn tọa cỗ này phân thân hộ thể huyền khí đều chưa hẳn có thể phá vỡ a. Đang lúc hồn vô cực tâm đắc ý đầy thời điểm, vài dặm có hơn thiếu niên lại hơi vung tay, ầm ầm. Ngươi chiêu này chỉ dùng tích xúc một lần huyền kỹ nguyên lực, liền có thể tiếp liền thi triển. Hồn vô cực kém chút đem con ngươi trừng ra hốc mắt. Bình thường mà nói, uy năng càng là cường đại huyền kỹ, tích xúc nguyên lực quá trình lại càng dài. Giống loại kiêu uy năng rất mạnh, còn có thể liên tục phóng thích huyền kỹ, có thể xưng cực phẩm. Dù là nó nguyên bản chỉ có địa giai hạ phẩm tầng thứ, nếu bàn về giá trị, lại đủ để sánh vai địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Mà cùng loại với thần thân vừa rồi kích phát ra phi đao chi lực, theo hồn vô cực tối thiểu cũng đạt tới thiên giai trung phẩm chi cảnh. Thiên giai huyền kỹ, nguyên lực xúc tích không cao hơn một hơi, chỉ sợ trên đời to lớn cũng khó khăn tìm ra một cái đến. Có thể hết lần này tới lần khác, thần thân tiểu lý phi đao thần trì, vẫn thật là đổi mới hồn vô cực nhận biết. Đáy lòng chấn kinh sau khi gia hỏa này trên mặt nhưng không thấy bao nhiêu sợ hãi chi sắc, hừ, liền xem như dạng này lại như thế nào. Người phi đao, tại phá vỡ bổn tọa cục bộ hộ thể huyền khí về sau, liền sẽ trở thành không có chút nào lực sát thương nỏ mạnh hết đà. Một câu đã ra đồng thời, hồn vô cực mạnh mẽ nghiêng người, đem cánh tay trái cánh tay nhắm ngay lôi kình khí nhọn hình lưỡi dao vết đao. Nói như vậy, không cần lần nữa tụ lực ngưng nguyên huyền kỹ, tiêu hao đều cực kỳ khủng bố, mà lại thường thường vẫn là hiện lên bậc thang hình dáng từng bước kéo lên. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem, chỉ bằng ngươi cái này nhị tinh huyền tôn huyền năng số lượng dự trữ, có thể sử dụng mấy lần phi đao chi thế. Một khi ngươi tiểu tử này huyền năng khô kiệt, chính là bổn tọa chấp hành phản sát thời điểm. Trên thực tế, còn thật để hồn vô cực nói chúng. Thần chỉ chi cảnh tiểu lý phi đao xác thực không có thời gian hồi chiêu, chỉ cần thần thân huyền khí giá trị, hồn lực, cùng số lượng phi đao đầy đủ, liền có thể vô hạn lần phóng thích. Nhưng muốn làm đến đao đao như thần, lệ vô hư phát. Thần thân mỗi nhiều thôi động một lần, tiêu hao hết huyền khí cùng hồn lực đều sẽ gấp bội bạo tăng. Chương 2262, pháp tắc, cướp bóc, siêu, ngay tại hồn vô cực nghiêng người giơ cánh tay, chuẩn bị ngạnh kháng phía dưới cái này một cái phi đao chi lực trong nháy mắt, cái kia mắt thấy liền muốn ghim chúng cánh tay lôi nhận quang hoa, thế mà trên không trung cướp cái không thể tưởng tượng đột nhiên thay đổi. Sau đó, hướng về hồn vô cực phần lưng giữa lưng chỗ chui vào. Cái gì, không kịp chuẩn bị biến cố. Để hồn vô cực khiếp sợ không gì sánh nổi. Nửa hơi trước đó, hậu tâm hắn vị trí liền đã chịu qua một lần phi đao chi lực, lúc này, mới hộ thể huyền khí còn chưa ngưng hình. Nếu như lúc này thời điểm lại bị cái kia lôi nhận ghim chúng cùng một nơi, hồn vô cực đã không còn dám muốn đi trước, hoặc là nói, hiện tại hắn, thậm chí ngay cả kinh ngạc cơ hội đều không có. Phốc, trong chốc lát, phi đao hàn nhận, rách ra xé thịt. Tại Tiểu Lý phi đao cái kia cực kỳ mạnh mẽ xung lực lôi kéo dưới, chính là liền cái kia thanh linh giai thượng phẩm phi đao chui đao, giờ phút này đều cùng nhau chui vào hồn vô cực giữa lưng. Phi đao chi năng quán thâu phía sau lưng xương, chết đinh nhập hồn vô cực trái tim. Không nói đến hồn vô cực không có thần thân hung hãn như vậy cứng cỏi nội tạng, coi như hắn có, cũng quả quyết không cách nào gánh vác thiên giai trung phẩm huyền kỹ tiêu diệt chi lực. Thêm nữa trái tim thụ trọng thương đồng thời, cửu tiêu thần đình dung hợp có phệ huyết thiên hồng lôi kiến huyết phần thi bất tử bất diệt đặc hiệu nghiêm nghị phát tác, không khác nào đổ dầu vào lửa. Rồi a, không, không, một trận vô cùng tuyệt vọng kêu gào, vang vọng đất trời. Rất nhanh, hồn vô cực đoàn kia như xương như khói phân thân, liền bị cửu tiêu thần đình lôi quang từ trong ra ngoài, triệt để thôn vệ hầu như không còn. Thẳng đến cỗ này phân thân thân tử hồn diệt về sau, hồn vô cực tại phía xa bên ngoài mấy triệu dặm bản tôn đều rất là nghĩ mãi mà không rõ. Cái kia tuột tay phi đao, làm sao lại tại cách mình cánh tay không đủ thước tấc hứa chi địa, bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Đó căn bản không phù hợp ám khí loại huyền kỹ vốn có phẩm chất riêng a. Hồn vô cực cũng không biết, thần thân thi triển mà ra Tiểu Lý phi đao thần chỉ kỹ năng, cũng không phải là đơn thuần trên ý nghĩa ám khí loại huyền kỹ. Nó định tính bên trong, đao pháp loại huyền kỹ cũng chiếm hữu lấy khá cao tỷ trọng. Bởi vậy, tầm thường ám khí loại huyền kỹ không cách nào làm đến tùy tâm mà động, cực tốc biến hướng, đối với bước vào thần chỉ phương diện Tiểu Lý phi đao tới nói, lại là dễ như trở bàn tay. Cũng chính là đao pháp loại cái này ngoài định mức thuộc tính định nghĩa, để thần thân giờ phút này Tiểu Lý phi đao thần chỉ kỹ năng cảnh giới, thủy chung dừng lại tại quán thông chi cảnh. Chỉ có chờ hắn ngộ ra đao ý pháp tắc về sau, mới có hy vọng để cái này thiên giai trung phẩm huyền kỹ cảnh giới, đột phá đến đại thành, thậm chí cả viên mãn tầng thứ. Mà lúc này, thần thân vẫn như cũ sắc mặt lãnh túc, trong mắt càng nhìn không ra nửa điểm giết địch chiến thắng vui sướng chi sắc. Bởi vì, hắn chả không nghe thấy giết địch về sau thu hoạch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cho nên, thiếu niên này cảm thấy hồn vô cực đạo này phân thân, 89 phần 10 còn chưa ngỏm củ tỏi. Nói không chừng đối phương lúc này chính ấp ủ lấy một loại nào đó không muốn người biết bí pháp, chuẩn bị phản công một đợt đâu. Một hơi sau đó, bất chợt tới thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân thủy chung căng cứng thần kinh triệt để lỏng xuống. Đinh, vạn pháp quy nguyên công pháp tự mang kỹ, thần chi cướp bóc có hiệu lực. Đinh, chúc mừng ký chủ cướp bóc mục tiêu pháp tắc chi lực cương hồn thiết phách. Thần hồn loại pháp tắc, một khi thôi động, có thể để nguyên bản yếu ớt thần hồn thức hải phòng thủ kiên cố, từ đó tăng lên rất nhiều đối với thần thức thương tổn kháng tính, còn có tỷ lệ nhất định đem chui vào thần hồn thức hải bên trong phụ diện hiệu quả bước ra. Trừ cái đó ra, đang thúc dục động cương hồn thiết phách trong lúc đó, tu giả động dùng thần hồn chi lực thôi phát huyền kỹ thương tổn hiệu quả, cũng đem thu hoạch được 50% đến 500% tăng lên. Tăng lên biên độ cùng thôi động thần hồn kích phát ra kỹ năng phẩm cấp, cùng trước mắt pháp tắc cảnh giới có quan hệ. Cương hồn thiết phách hiệu quả mỗi tiếp tục một hơi, hao phí huyền khí giá trị 10.000 điểm, hồn lực giá trị 10 tiết. Linh cảnh, 1, ký chủ đưa lên 11 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 100 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, có thể đem cương hồn thiết phách pháp tắc tấn cấp đến địa cảnh. 2, ký chủ thần hồn cảnh giới tăng lên tới huyền quân cảnh lúc, cái kia pháp tắc lực lượng có thể tự động đề thăng làm địa cảnh. Cương hồn thiết phách tấn cấp địa cảnh về sau, còn đem giác tỉnh tân pháp tắc đặc hiệu, kính thỉnh chờ mong. Thế mà cướp bóc cái pháp tắc chi lực, mà lại vận dụng tiêu hao nhìn lấy cũng không thế nào dọa người mà. Thần thân vui mừng quá đỗi, a ha ha ha ha. Thật sự là không nghĩ tới a, ca cũng liền giết cái phân thân, thế mà có thể thuận thế cướp bóc đi hồn vô cực pháp tắc chi lực. Chẳng lẽ ta trước đó, lăng ba quỷ ảnh bộ thủy chung không thể phát động lôi đình chi thân, ăn chúc phúc thần thủy cũng một lần đều không bạo kích. Là bởi vì đem người phẩm đều tích lũy đến lúc này thời điểm một hơi nhi bạo phát. Cũng khó trách thiếu niên này như thế kinh hỉ. Phải biết, vạn pháp quy nguyên thần chi cướp bóc có hiệu lực điều kiện, thực cũng không dễ dàng đạt tới. Thần thân nhất định phải tại đối mặt một tên nắm giữ pháp tắc chi lực, cũng tại đối phương thi triển pháp tắc trong lúc đó, đem đánh giết, mới có 1% đến 50% xác suất cướp bóc đối phương pháp tắc chi lực cho mình dùng. Ngô, cướp bóc pháp thì thành công dẫn cao thấp. Cùng ta cùng đối thủ ở giữa cảnh giới kém có quan hệ. Cảnh giới kém càng lớn, tại mở ra pháp tắc chi lực trong lúc đó đánh chết về sau, cướp bóc xác suất thành công thì càng cao. Hiện tại xem ra, ca có thể lấy nhị tinh huyền tôn tu vi, xử lý một tên lục tinh huyền tôn đỉnh phong tồn tại, nhất định là vì cướp bóc xác suất thành công tăng phân không ít. Muốn đến nơi này, thần thân lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chờ một chút, vạn pháp quy nguyên thần chi cướp bóc hiệu quả phía trên nói đến rõ ràng. Ta không cần đem mục tiêu đánh giết, mới có cướp bóc pháp tắc khả năng. Đã như vậy, vì lông ta chỉ lấy được cương hồn thiết phách pháp tắc hiệu quả, lại chưa từng thu hoạch một chút điểm kinh nghiệm. Hồn vô cực đạo này phân thân thế nhưng là lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tồn tại a, như vậy một số lớn điểm kinh nghiệm đi đâu? Lòng hắn đọc cùng một chỗ, hệ thống chi linh liền giải thích nói, đinh. Thần chi cướp bóc hiệu quả, chỉ là nhằm vào pháp tắc vận dụng thể bản thân, mà cũng không phải là một cái đặc biệt, sinh mệnh thể. Ký chủ vừa rồi đánh giết, chỉ là hồn vô cực một đạo phân thân, bởi vậy không cách nào lấy được kinh nghiệm giá trị. Nhưng là, hồn vô cực đem hắn pháp tắc chi lực toàn bộ quán thâu đến phân trong thân thể. Ký chủ đem hắn phân thân giết hết về sau, thần chi cướp bóc hiệu quả phát động thành công, liền đến cương hồn thiết phách chi năng. Nghe đến nơi này, thần thân giật mình hiểu ra, thì ra là thế. Sau đó, thiếu niên này nhẹ nhăn trên trán cái kia một dải tóc bạc, tự nhủ, ai ca dùng gần 100 triệu điểm XP, đổi về cái cương hồn thiết phách, pháp tắc chi lực, cũng không biết là tính toán kiếm lời vẫn là bồi. Vì cái gì nói dùng gần 100 triệu điểm XP đổi pháp tắc chi lực? Bởi vì trước đây thần thân mạng sống như treo trên sợi tóc, huyết tộc thần thông lực lượng đều dùng đến từ phát hộ chủ, tiêu hao sạch sẽ. Chương 2263, tức điên hồn vô cực. Về sau, thần thân nếu như lại nghĩ thôi động huyết tộc thần thông chi lực, nhất định phải lời đầu tiên được đem huyết tộc thần thông năng lượng điều tích lũy đầy. Góp nhặt huyết tộc thần thông năng lượng phương pháp, liền để cho hắn theo tầng dưới chót nhất huyền đồ cảnh lên, mãi cho đến trước mắt tu vi cảnh giới cần thiết tất cả điểm kinh nghiệm, hết thảy soát đầy. Một lần nữa soát một lần kinh nghiệm, cũng liền mang ý nghĩa hắn tại trong vòng 100 năm tăng vào tu vi cảnh giới đường, càng phát ra khó khăn. Có thể nếu như bây giờ không ra soát, theo thần thân tự thân huyền tu cảnh giới tăng lên, thua thiệt huyết tộc thần thông năng lượng điều cũng sẽ kéo dài tăng trưởng. Soát vẫn là không soát, hiện tại soát còn là lúc sau soát, hiện tại soát, thế tất yếu ảnh hưởng đến ta tiến cảnh tu vi tốc độ, nhưng nếu như không soát huyết tộc thần thông, chẳng khác nào thiếu Trương Bảo mệnh phục sinh cường đại át chủ bài a. A, thật là một cái lưỡng nan lựa chọn a. Thần thân bỗng nhiên xoa xoa đầu, mẹ trứng, nghĩ như vậy, ca dùng một lần huyết tộc thần thông thay cái thần hồn loại pháp tắc, có vẻ như là lỗ lớn. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu không phải huyết tộc thần thông tự phát cứu trợ, ta hiện tại chỉ sợ sớm đã đều chết hết lạnh a. Ngô, nghĩ như vậy còn có thể tốt thụ chút, mẹ trứng, thua thiệt thì thua thiệt điểm đi. Nếu để cho tại phía xa hồn môn cửu hồn bảo bên trong bế quan hồn vô cực, nghe được thần thân giờ phút này ngôn ngữ, tuyệt đối sẽ trực tiếp tức điên phổi. Ách, hoặc là nói hiện tại, lão gia hỏa này liền đã nhanh muốn tức điên. Gào, oanh long long long long, tối tăm mà yên lặng hồn môn luyện thần vực, đột nhiên bộc phát ra một trận buông thả khí thế, giả thiên tế nhật. Chính là liền ngang dọc mấy trăm dặm cửu hồn bảo, đều cùng rung động theo. Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng a, thần thân tặc tử, Ngô Cùng Nhữ không chết không thôi. Trong lúc nhất thời, cùng tồn tại cửu hồn bảo bên trong bế quan tất cả trưởng lão, các nội môn đệ tử, đều bị một tiếng này hét giận dữ cho kinh hãi đến. Sao, chuyện gì xảy ra? Không biết a, bản trưởng lão còn chưa bao giờ thấy qua trưởng giáo chí tôn phát lớn như thế hỏa khí. Ngô, lão phu lại cảm thấy, trưởng giáo chí tôn huyền âm rót tiếng nói gầm thét âm vận bao gồm có huyền khí uy áp, tựa hồ so trước kia yếu mấy phần. Có thể không kém sao? Thần thân xử lý hồn vô cực cái kia một bộ cường đại nhất phân thân, trực tiếp để lão gia hỏa này nguyên bản cửu tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tu vi, trực tiếp rơi xuống đến bát tinh huyền tôn trong phạm vi trình độ. Bản tôn cũng có đồng cảm, riêng là đối thần hồn phương diện trấn nhiếp lực, kém xa 100 năm trước thời điểm. Thần hồn, hắc, nếu như vị này thái thượng trưởng lão lời nói, bị hồn vô cực nghe lọt vào trong tai, đoán chừng chỉnh tấm mặt mo đều có thể bị tức thành màu gan heo. Hắn góp nhặt vô số linh thạch tư nguyên, mỗi nghỉ ngơi điều dưỡng cái 1 năm nửa năm, liền lại trở lại cửu hồn bảo hạch tâm, bế quan 100 năm lâu. Như thế lặp đi lặp lại 20-30 hồi, thật vất vả mới hiểu ra ra pháp tắc chi lực, theo phân thân bỏ mình, rất là kỳ lạ thì biến mất. Theo lý thuyết, hắn coi như đem pháp tắc chi lực toàn bộ dẫn vào phân thân bên trong, phân thân chiến vong về sau, pháp tắc lực lượng nhiều lắm là cũng chính là bị chút bị thương, hoặc là tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, suy yếu một bộ phận pháp tắc công hiệu. Chỉ cần hồn vô cực có thể kịp thời thu về, cương hồn thiết phách pháp tắc lực lượng là tuyệt đối sẽ không bị tàn phá đến giờ không dư thừa. Nhưng bây giờ, hồn vô cực suy nghĩ nát óc đều náo không hiểu, cái kia vô hình vô ảnh, vô tung vô tích pháp tắc chi lực, làm sao lại theo một đạo phân thân diệt phong triệt để tan thành mây khói đâu? Trưởng giáo chí tôn biến yếu, là ảo giác sao? Vẫn là nói, có ẩn tình khác, hẳn là ảo giác đi. Trưởng giáo chí tôn cái này gần 100 năm nay đều chưa từng rời đi cửu hồn bảo nửa bước, thì liền chúng ta bẩm báo tông môn chuyện quan trọng thời điểm, đều muốn tập trung ở mỗi tháng đầu tháng, tại ngắn ngủi 2 canh giờ bên trong hoàn thành báo cáo. Trong thời gian này, trưởng giáo chí tôn càng chưa từng cùng bất luận kẻ nào giao thủ, làm sao có thể bế quan đến bây giờ, tu vi không tăng ngược lại chậm đâu. Ân có đạo lý, chúng ta vẫn là thiếu cầm điểm lòng dạ thanh thản đi. Lúc này, trong cổ lâm, thần thân kiểm kê hết chiến lợi phẩm về sau, miệng đều nhanh cười đến không đóng lại được, oa ca ca ca ca, thiên phù tông cùng dược thần tông các hơn trăm tên kẻ đuổi giết, mỗi người đều ra tài vạn kim A. Vẹn vẹn là ca thu được thượng phẩm linh thạch tổng lược, đều đạt tới 1.050 trăm triệu cân nhiều. Chớ nói chi là còn có mênh mông nhiều thành hình huyền đan, huyền phù, cùng những người đuổi giết kia nhóm sử dụng cao phẩm cấp huyền binh. Còn có lượng lớn huyền đan, huyền phù tài liệu, chật chật chật. Đến sau cùng, thiếu niên này một mặt ghét bỏ bĩu môi, chỉ tiếc hồn vô cực cái kia đạo phân thân chưa từng mang đến bất luận cái gì huyền binh, thì liền không gian huyền giới đều không có. Nếu không lời nói, lão già kia là cao quý một phái chí tôn, xử lý hắn thu hoạch, sợ là so thiên phù tông, dược thần tông tất cả kẻ đuổi giết thêm đến cùng một chỗ còn hơn rất nhiều. Ghét bỏ về ghét bỏ, có thể trên thực tế thần thân cũng minh bạch. Nếu thật để hồn vô cực mang đầy đủ thân ra làm, dù là chỉ là một cái tương đương với lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh phân thân, chỉ sợ cũng không phải hiện tại hắn chỗ có thể đối phó. Quét dọn xong chiến trường về sau, thần thân liền nuốt mấy cái địa giai thượng phẩm ngưng nguyên trúc khí đan, khôi phục huyền năng. Đem địa giai thượng phẩm huyền đan làm đường đậu nhai, chỉ sợ trừ tam tông thất môn nhất tuyệt địa thiên tôn cảnh cường giả bên ngoài, có rất ít tu giả có thể xa xỉ như vậy. Ngô, 1.050 trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch, không biết lấy ca bây giờ huyền tu cảnh giới, có thể đổi được bao nhiêu kinh nghiệm. Thần thân nóng lòng muốn thử liếm liếm bờ môi. Trước đây, hắn góp nhặt linh thạch luôn là có không thể không như thế lý do, tỉ như thiên su cầm đất tranh bá thi đấu tu vi hạn chế. Vân vân, nhưng bây giờ, thần thân thân thể hãm truy sát hiểm cảnh, những linh thạch này như lại không cách nào phát huy bọn họ phải có công hiệu lời nói, cái kia cùng phổ thông thạch đầu vấn đề cũng không có gì khác biệt. Huống hồ, vạn nhất hắn bởi vì thực lực không đủ mà sinh tử đạo tiêu, những tư nguyên này ngược lại tiện nghi chính mình địch nhân. Một phen hỏi thăm về sau, hệ thống chi linh trả lời, lại làm cho thiếu niên này rất cảm thấy im lặng, đinh. Căn cứ ký chủ trước mắt thiên tâm luyện thần độ cùng huyền tu thiên phú, mỗi thôn vệ 1 triệu cân thượng phẩm linh thạch, có thể thu hoạch 100 triệu điểm XP. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, 1 triệu cân thượng phẩm linh thạch, thế mà chỉ có thể đổi lấy 100 triệu điểm kinh nghiệm. Cái kia ca cũng là đem cái này 1.050 trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch toàn bộ luyện hóa hấp thu, cũng chỉ có thể thu hoạch 100.005.000 trăm triệu kinh nghiệm. Có thể ta chỉ là theo nhị tinh huyền tôn tấn cấp tam tinh, đều còn kém trọn vẹn 383,000 trăm triệu điểm kinh nghiệm đâu. Đối với thần thân phàn nàn, hệ thống chi linh giữ yên lặng. Trên thực tế, tôn giai mỗi đề cao một cái tinh cấp tu vi, độ khó khăn gì đại. Nếu như chỉ là mấy ngàn ức cân thượng phẩm linh thạch, liền có thể để một tên tu giả theo nhị tinh huyền tôn cảnh đi vào tam tinh lời nói, lấy tam tông thất môn nhất tuyệt địa hùng hồn tài lực, chỉ sợ sớm đã huyền tôn khắp nơi trên đất chạy. Nếu không phải là bởi vì thần thân thiên tâm luyện thần độ tăng lên, mà lại chính hắn huyền tu thiên phú cũng đạt tới tốt đẹp chi cảnh lời nói, cho dù đập xuống hơn vạn trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ đều không đủ hắn tấn cấp tam tinh huyền tôn. Chương 2264, chơi đùa mà thôi. Theo hệ thống chi linh chỗ biết được hiện giai đoạn thôn vệ linh thạch đổi lấy điểm kinh nghiệm tỷ lệ về sau, thần thân nhất thời biến đến hào hứng ấm ức lên, thôi thôi, dù sao đem những linh thạch này toàn bộ luyện hóa hấp thu cũng thăng không cấp. Còn không bằng giữ lấy, các loại cái gì thời điểm kiếm được mới nhất sóng, vô địch ảo nghĩa, lại dùng linh thạch thêm ảo nghĩa, đem pháp tắc lực lượng cảnh giới thăng cao một chút càng thêm có lời. Đang lúc này, Đồ Long thần tôn cái kia kích động nói đều có chút biến điệu như tiếng nói, mãnh liệt mà vang vọng não hải, cái này sao có thể? Lão phu rõ ràng có thể cảm giác được, người lưu tại bàn long huyết ngọc bên trong thần hồn liên tuyến khí tức bên trong, ẩn hàm một loại nào đó pháp tắc chi lực. Thần thân tiểu tử, ngươi vừa mới đến tột cùng làm cái gì? Thần thân còn đang vì thăng cấp khó khăn sự tình buồn khổ đây, giờ phút này đột nhiên nghe được Đồ Long thần tôn đặt câu hỏi, liền có chút qua loa đáp há. Không có gì, thuận tay cướp bóc cái pháp tắc chơi đùa mà thôi. Thiếu niên này tâm lý còn tại đậu đen rau muống, ai, có thể không phải liền là chơi đùa mà thôi a. Cái này một chơi, thì mẹ nó đem ca huyết tộc thần thông cho chơi không? Làm trọng mới tích lũy đầy máu tộc thần thông năng lượng, ca muốn kiếm lời đầy đủ gần 1 triệu trăm triệu điểm XP a, ta dễ dàng a ta. Thuận tay, cướp bóc pháp tắc, còn mẹ nó, chơi đùa mà thôi, trong lúc nhất thời. Đồ Long thần tôn cảm thấy mình não tử đã có chút không xoay chuyển được tới. Thiên ngôn vạn ngữ đều giống như kẹt tại cổ họng con mắt, không biết bắt đầu nói từ đâu. Pháp tắc chi lực, đây chính là pháp tắc chi lực A. Bao nhiêu ngày tôn, thậm chí cả huyền tôn đỉnh phong cảnh cường giả, thẳng đến sinh mệnh cuối cùng cũng không từng lĩnh ngộ ra sức mạnh to lớn. Hiện tại, thế mà để tiểu tử này cho cướp bóc. Mà lại nghe hắn khẩu khí, tựa hồ còn có điều bất mãn. Đồ Long Thần Tôn hồi nhớ năm đó, chính mình lần đầu cảm ngộ pháp tắc chi lực thời điểm, cái kia hưng phấn sức lực suýt nữa tạo thành chảy máu não. Đây chính là hắn hết sức minh luyện bao nhiêu cái xuân xanh, thật vất vả mới đổi được hồi báo a. Cùng thần thân so sánh, Đồ Long Thần Tôn thật hận không thể tìm bức tường đâm chết tính toán. Chơi liều nuốt nước miếng, lão giả này dùng mang theo thanh âm rung động ngữ khí đến thần thân tiểu tử, người có phải hay không có nhớ kỹ bản tôn đã nói với ngươi lời nói. Pháp tắc lực lượng gì cường đại, có thể ngươi bây giờ. Tựa hồ một chút cũng không có để ở trong lòng, ai nha nha, ta biết ngài ý tứ, pháp tắc vừa ra, vạn tôn đều im lặng mà. Thần thân trả lời lại là để Đồ Long Thần Tôn sững sờ, tâm đạo, ngươi đây không phải nhớ kỹ ta lúc đầu nói chuyện sao. Vậy tại sao còn, hắn chả không có lấy lại tinh thần, lại nghe thần thân có chút bực bội nói, thật tốt, ta hiện tại rất phiền muộn, vô cùng phiền muộn, thì không cùng ngài tán gẫu a, hẹn gặp lại. Sau đó, thiếu niên này liền đơn phương cắt đứt hắn cùng bàn long huyết ngọc trong không gian thần hồn liên hệ. Ta lặc cái đi, cái này có thể đem Đồ Long Thần Tôn cho một ngạt. Lão nhân gia kia thiên ngôn vạn ngữ còn chưa kịp nói sao, thậm chí ngay cả đối phương hiểu ra là cái gì chủng loại hình pháp tắc lực lượng đều không làm rõ ràng, người liền trực tiếp cho ngươi cúp máy. Đồ Long Thần Tôn sắc mặt quả thực là bị nín đến lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng hư ảnh mãnh liệt phẩy tay áo một cái, tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn ngại lão phu phiền hay sao? Thật tức chết ta, kính dạ yêu trẻ biết hay không a? Thần thân có thể nghe không được Đồ Long Thần Tôn phàn nàn. Hắn giờ phút này đang bận tế ra sáng rực lôi năng, đem Dược Thần Tông, Thiên Phù Tông những người đuổi giết kia thi thể, hết thảy đốt vì cho tàn. Ngược lại không phải là thần thân thân thể vì địa cầu người bảo vệ môi trường ý thức tốt bao nhiêu, sợ nhiều như vậy thi thể thả lâu sẽ khiến rất nhiều bệnh biến cái gì. Phải biết, thi thể bệnh biến loại sự tình này, tại Huyền Linh Đại Lục còn thật khả năng không lớn phát sinh. Bởi vì các loại thần thân cái này cái hai sao huyền tôn vừa đi, uy áp không còn tồn tại, tự nhiên sẽ có mênh mông nhiều huyền thú ngửi ngửi mùi máu tươi tìm tới, đem những này đối bọn hắn tới nói đều là đại bổ chi vật mỹ vị, ăn đến liền xương vụn đều không thừa. Thần thân giờ phút này lấy lôi hỏa phần thi, chỉ là không muốn để cho nơi này chiến đấu dấu vết, bộc lộ ra hắn chân thực chiến lực. Nếu không, một khi để Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa cao tầng một lần nữa ước định ra hắn chiến lực, tiến tới phái ra chút tu vi cao hơn kẻ đuổi giết. Cái kia thiếu niên này coi như thật giữ nhiều lành ít. Trên thực tế, cho tới bây giờ thần thân cũng không biết, bởi vì sống lại ở thế giới khác, làm người hai đời quan hệ, thì liền thần toán tử đều khó mà chuẩn xác bấm đốt ngón tay ra hắn hành tung. Trước đây, phân tại Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa đồ ngọc giản phía trên ánh sáng, hiện tại cũng đều tiêu trừ vô hình. Dù là Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa thủ đoạn thông thiên, chỉ cần thần thân tiếp tục đi tới ít ai lui tới lộ tuyến. Bọn họ nếu muốn ở cái này mênh mông bát ngát Huyền Linh Đại Lục phía trên tìm tới hắn, còn thật không so mỏ kim đáy biển dễ dàng bao nhiêu. Bất quá, mọi thứ luôn có trùng hợp, cũng chắc chắn sẽ có ngoại lệ. Cũng tỉ như hiện tại, thần thân vừa mới thanh trừ hết chiến trường, hướng tây nam phương hướng lăng không bay độ không qua hơn trăm dặm, thần hồn năng lực nhận biết liền đã rõ ràng bắt được trên trăm tên tu giả khí tức. Một cái ngũ tinh huyền tôn, hai cái tứ tinh huyền tôn, cộng thêm hơn 10 danh nghĩa phẩm huyền tôn khí tức. Trừ cái đó ra, còn có chừng trăm tên huyền tông lão tổ cùng nửa bước huyền tôn cảnh tồn tại. Thần thân mày kiếm vẩy một cái, ha ha, đến trả thật là nhanh. Không biết lúc này lại là cái nào phe thế lực kẻ đuổi giết để mắt tới ca. Ngô, bạch cốt chiến giáp ra thân, trên cổ cũng đều treo cái xương răng dây chuyền. Cái này hóa trang, cùng ta tại quần anh cướp cờ trong chiến đấu gặp phải quỷ cốc long xuyên một đám rất là tương tự a. Muốn đến, bọn họ đều là sát quỷ môn người. Chợt, thiếu niên này hơi hơi nhăn đầu lông mày. Không những chưa từng toát ra trước đó một sóng lớn kinh diễm đột kích hưng phấn thần sắc, trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có một tia khổ tương. Trên thực tế, cái kia hơn trăm tên kẻ đuổi giết uy hiếp tính, xa không như lúc trước hồn vô cực. Thì liền từng bị thiếu niên này đuổi tận giết tuyệt Dược Thần Tông, Thiên Phù Tông truy sát đội hình, đều so sát quỷ môn muốn cường hãn nhiều. Theo lý mà nói, thần thân nên tuyệt không hư, nhưng bây giờ so sánh nhất cả chứng vấn đề là, thiếu niên này lục mạch thần kiếm. Tứ hoang kiếm quyết các loại mang theo đỉnh phong lực sát thương huyền kỹ, cũng còn chưa làm lạnh hoàn tất. Hàng Long thập bát trưởng lại bởi vì không có 100 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, không thể nào phóng thích. Không có những thứ này siêu cường kỹ năng tiên phong, hắn diệt giết cái kia ngũ tinh huyền tôn, cùng hai gã khác tứ tinh huyền tôn xác suất đều không cao. Một khi để bọn hắn bên trong một người trốn về chính mình vị trí tông môn, lại đem thần thân chiến lực, từ đầu chí cuối chuyển báo lên, cái kia thần thân về sau đường chỉ sợ cũng càng thêm gian nan. Hồ tốt tại lần này tới là sát quỷ môn, thần thân trong lòng thầm nghĩ, cùng Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông cùng cảnh giới tu giả so sánh, sát quỷ môn người, thần hồn cường độ phần lớn đều cùng bọn hắn tự thân huyền khí tu vi duy trì đồng bộ. Bằng vào ta hiện nay thần hồn cường độ, lại thêm lăng ba quỷ ảnh bộ, mị vô hình, quỷ vô ảnh, đặc hiệu, chỉ cần khắc áp quá gần, muốn bí ẩn thân hình không khó lắm. Chương 2265, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Rừng rậm trên không, gió táp trùng điệp, cái kia cuồng bạo sức gió, cũng không phải tự nhiên chi lực thành, mà là do ở hơn trăm tên tu giả cấp tốc chạy như bay, huyền khí bốn phía đưa đến. Đi đầu một người, đầu chọc hoàng tu, một bộ hổ đầu bạch cốt khải giáp đều quấn không được cái kia thân thể bạo tạc tính bắp thịt. Người này tay cầm một thanh gai xương trường đao, gánh vác một mặt năm thước vuông cẩn trọng cốt giáp thuấn, uy phong lẫm liệt. Cái này cực kỳ cường tráng lão giả, chính là thống ngự chi này sát quỷ môn truy sát tiểu đội đầu lĩnh, tên là Quan Kính, chính là sát quỷ môn chiến đường bát đại đình trụ một trong. Một thân ngũ tinh huyền cảnh thủy hệ huyền năng kết thành tinh thể, tại từ lượn quanh thân. Nhanh điểm, muộn nhưng là không đuổi kịp trò vui. Tuân mệnh, Quan Kính một tiếng nổ quát, sau lưng mọi người cùng nhau đồng ý, khí thế như hồng. Lúc này, một tên giữ lấy bên trong phân phát hình lão giả lặng yên truyền âm, quan trưởng lão, chúng ta trước đó nhìn đến không trung huyền quang, cực kỳ lóa mắt, muốn đến huyền năng uy thế nhất định là không kém. Chúng ta cứ như vậy gấp hoang mang rối loạn chạy tới, có thể hay không có vấn đề gì. Nguyên lai, thần toán tử cho bọn hắn địa đồ ngọc giản phía trên ánh sáng, cũng đã sớm biến mất. Cái này khu sát quỷ môn kẻ đuổi giết chỗ lấy còn tại hướng thần thân chỗ đang áp sát, chỉ là bởi vì bị lúc trước không trung tuôn ra huyền uy quang mang trói lọi hấp dẫn. Quan Kính ngạo nghễ hừ một cái, có thể có vấn đề gì? Ngươi không gặp chỗ kia lâu như vậy đều không có động tĩnh sao? Theo ta thấy, vừa rồi loại trình độ kia huyền quang, tuyệt không phải là đánh giết thần thân gây nên. Bằng tiểu tử kia nửa bước huyền tôn tu vi, bất luận tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong phương nào đuổi kịp hắn, dễ dàng là có thể đem tiểu tử kia giết thành cho. Quan Kính nói đến đây, dái bỏ giống như tròn trịa trong mắt, tinh mang càng tăng lên, cho nên, có thể là tam tông thất môn nhất tuyệt địa hai phe thế lực, một lời không hợp làm. Bọn họ tu vi tám lạng nửa cân, kịch đấu một phen về sau, phe thắng lợi không chết cũng hẳn là trọng thương tại thân. Chúng ta hiện tại đi qua, vận khí tốt lời nói còn có thể kiếm cái đại tiện nghi đâu. Cái kia giữ lại tóc trẻ ngôi giữa lão giả nghe vậy, lại hơi hơi nhào nhào màu xám trắng mi đầu cái này. Thế nhưng là trưởng giáo chí tôn cho chúng ta nhiệm vụ. Ai nha lão Lưu A, người có thể hay không khác như thế cứng nhắc. Không có chờ đối phương nói xong, Quan Kính liền dửng dưng phất tay đánh gãy, thế tục giới không phải có câu nói, gọi tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, sao? Huống hồ lúc này, địa đồ ngọc giản phía trên ánh sáng đều biến mất không thấy gì nữa, còn thế nào truy sát thần thân người kia? Mắt nhìn thấy nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, hiện tại có cái cơ hội tốt bày ở ngươi trước mặt ta, chí ít không biết tay không mà về đúng không? Đón đối phương cái kia nóng rực như lửa ánh mắt, Lưu trưởng lão bất đắc dĩ cười một tiếng, gật gật đầu, quan trưởng lão nói có lý. Quan Kính nhếch miệng cười một tiếng, ha ha ha, Liễu trưởng lão yên tâm, sau khi chuyện thành công các huynh đệ đều có phần, ngài cái kia phần cũng không ngoại lệ, xem như cho chúng ta kiếm lời hồi điểm khổ cực phí đi. Tuy nói tại cái này truy sát tiểu đội bên trong, trên một số Quan Kính huyền khí tu vi mạnh nhất, đạt tới ngũ tinh huyền tôn. Nhưng nếu luận tại sát quỷ môn bên trong uy vọng, cái kia giữ lại cái tóc trẻ ngôi giữa tứ tinh huyền tôn cảnh trưởng lão, thậm chí còn tại Quan Kính chi phía trên. Lại thêm hắn có chút đặc thù năng lực, lần này truy sát thần thân, sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn mới tự mình điểm tướng, để Lưu trưởng lão đi theo. Bởi vậy, thì liền Quan Kính đều đối lão giả kia có chút khách khí, còn muốn làm phiền ngài lão nhân ra vất vả, tiếp tục giúp đỡ thấy rõ hư thực, không cần thiết để từng khối đại thịt mỡ theo dưới mí mắt chúng ta chạy đi. Yên tâm, lão phu rõ. Lưu trưởng lão khẽ gật đầu một cái, tay cầm lại lần nữa mở ra, nơi lòng bàn tay, thình lình mọc ra hai cái màu nâu đen hình cầu. Hình cầu kia cũng không phải là ám khí, cũng không phải đan dược gì loại hình, mà chính là hai con mắt. Hai cái cực giống mắt rắn, âm khí bức người trong lòng bàn tay mắt. Lúc này, cổ lâm chỗ sâu, vài cọng đoan mộc tán loạn dựng thành huyệt trống dưới đáy, thần thân chính lặng yên không một tiếng động mèo ở bên trong. Tuy nói thiếu niên này hiện tại tìm cái này ẩn thân địa điểm, cùng hắn cùng hồn vô cực giao chiến hạch tâm khu vực, cách chừng đem gần trăm dặm khoảng cách. Nhưng ở giao chiến sơ kỳ, thần thân vẫn dừng thân mặt đất thời điểm, liền thi triển ra tứ hoang kiếm quyết. Nhị tinh huyền tôn cảnh tu vi, thêm nữa bị lục mạch kiếm hồn quyết cường hóa đến có thể so với thiên giai hạ phẩm huyền kỹ phạm vi lớn kiếm chiêu chi uy, quả thực là đem trăm dặm có hơn rất nhiều cổ mộc đều chặn ngang chặt đứt. Bất quá đối với giờ phút này thần thân mà nói, càng loạn càng tốt. Càng loạn, hắn ẩn thân phế tích bên trong mới càng không dễ dàng bị người phát giác. Gần, thần thân trong lòng thầm động, gạch chéo người cái vòng vòng, ta rất nhiều huyền kỹ còn đang làm lạnh bên trong, trước hết thả các ngươi một ngựa. các loại lục mạch thần kiếm, các loại kỹ năng thời gian hồi chiêu hoàn tất, chúng ta, sát thủ, cùng, con mồi, thân phận, liền nên đổi một chút. Không bao lâu, không chung cái kia hơn trăm tên sát quỷ môn kẻ đuổi giết, tại lướt qua thần thân đỉnh đầu phương vị thời điểm, đột nhiên dừng phanh. Siêu, chợt nghe một tiếng phong gấp chi âm vang lên, một đạo dài đến 10 trượng, long mãng quay quanh bốn phía cự hình băng tiễn, lại thẳng đứng kháng đánh tới hướng thần thân chỗ. Năm thảo, thiếu niên kia kinh hãi nhảy một cái, vội vàng thi triển thoáng hiện. Oanh suy suy suy suy, ngay tại hắn khiêu thiểm xuất thân trong nháy mắt, băng tiễn chi lực đã đem hắn nguyên bản ẩn thân loạn mộc trồng chất oanh cái lưa thưa nát. Sau đó, cực hàn băng lực tứ tán ra, đúng là đem trong phạm vi cho phép hắc thổ địa, đều đắp lên một tầng băng xương lạnh đông lạnh. Ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi tự cho là giấu rất sâu, bản tôn liền nắm chặt không ra ngươi lão đuôi chuột ba hay sao? Một tiếng sướng cười truyền đến, chính là Quan Kính, vừa rồi cái kia đột phá hướng thần thân hàn băng tiễn mũi tên, cũng là người này gây nên. Ở bên cạnh Lưu trưởng lão nhẹ nhàng dẫn ra khóe miệng, mặt già bên trên tràn đầy vẻ tự đắc, hắc hắc hắc, chỉ cần tu vi chưa từng cao hơn bản tôn ra 5 cái tinh cấp trở lên, cho dù ngươi là Ngưu Quỷ Xà Thần, vẫn là tiên rơi nhân gian, đều mơ tưởng tại bản tôn thiên nhãn thấy rõ phía dưới giấu kín thân hình. Thiên nhãn thấy rõ, thần thân nhướng mày, thần hồn năng lực nhận biết trong nháy mắt bắt được lão đầu kia bình dò xét mà ra trên lòng bàn tay đốt sáng đồng quang, không khỏi thầm than, mặt trời ngươi cái hắc động, thật đúng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh a. Dựa theo thiếu niên này nguyên bản kế hoạch, hắn trước thôi động lăng ba quỷ ảnh bộ bí ẩn thân hình, đợi sát quỷ môn người đi đủ xa, lại lặng lẽ lặng yên treo tại phía sau bọn họ. Dù sao lấy hắn thần hồn cường độ, chính mình có thể cảm ứng được đối phương tồn tại, đối phương nhưng không nhìn thấy hắn. Chỉ cần đem khống tốt khoảng cách, cũng là truy tung cái 8 năm 10 năm cũng không có khả năng bị đối phương phát giác. Tại thần thân muốn đến, đợi đến lục mạch thần kiếm, tứ hoang kiếm quyết các loại huyền kỹ thời gian hồi chiêu vừa kết thúc, liền nên là hắn thu hoạch một sóng lớn kinh nghiệm thời điểm. Có thể thiếu niên này vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sát quỷ môn truy sát tiểu đội bên trong, lại có một tên thiên nhãn thấy rõ thể chất tu giả tồn tại. Chương 2266, hố chết người không đền mạng. Chương 2266, hố chết người không đền mạng. Một tên khác tứ tinh huyền tôn cảnh sát quỷ môn trưởng lão bĩu môi, ha ha, thằng danh con này trốn cũng nhanh. Bản tôn vừa rồi nhìn rõ ràng, quan trưởng lão hàn băng cử tiến, rõ ràng đã dùng vô ảnh vô hình hàn băng lồng giam phong đoạn các phương đường lui, nhưng vẫn là để tiểu tử kia cho chạy đi. Lưu trưởng lão khẽ vuốt cằm, đã sớm nghe quan chiến thiên su cầm đất tranh bá thi đấu cùng người trong môn nói qua, thần thân tiểu tử này có một loại có thể thuấn tức di động, lại vượt qua huyền năng chất môi giới quỷ dị thân pháp. Hiện tại xem ra, quả thật không giả. Lúc này, Quan Kính Diệu Võ Dương Oai đem chuôi này gai xương trường đao hướng trên vai một khiêng, nhìn xuống thần thân quát nói, tiểu tử, tuy nhiên bản tôn hận không thể đưa ngươi chém đứt cắt miếng, vì ta sát quỷ môn rất nhiều đệ tử báo thù rửa hận. Không biết sao trưởng giáo chí tôn coi trọng ngươi, còn muốn chiêu ngươi nhập môn làm nô. Cho nên, đầu hàng miễn tử. Nói đến đây, Quan Kính đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc hắc, bất quá ngươi tốt nhất có thể xương cốt cứng rắn một chút, không chịu đầu hàng. Vậy bản tôn đùa nghịch lên có thể có càng đắc lắc hơn tử. Thần thân nghe vậy, khóe miệng lại tạo nên một vệt ý vị thâm trường ý cười, ha ha ha, vốn là các ngươi bọn gia hỏa này còn có thể sống lâu hai ngày. Nhưng bây giờ, sợ là không có cơ hội. Tư lạp kéo. Tiếng nói kết thúc thời điểm, thiếu niên này trên dưới quanh người lập tức bắn ra hắc kim sắc lôi năng màn sáng, dường như hóa thân một đầu hắc lôi cuồng long, dương nanh múa vuốt. Thấy thế, Quan Kính bọn người đều không từ làm khẽ giật mình, hai, nhị tinh huyền tôn. Gia hỏa này, cái gì thời điểm thành nhị tinh huyền tôn? Chấn ngạc sau khi, Lưu trưởng lão vẫn không quên lấy ra thần thân bức họa làm so với, tỉ mỉ dò xét một phen về sau, trong mắt thật không thể tin chi tình càng lộ ra dày đặc, hắn cũng là thần thân không sai a. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Quan Kính khóe miệng một phát, hắc hắc, hiện tại, bản tôn ngược lại là càng phát ra khâm phục trưởng giáo chí tôn lão nhân ra ông ta ánh mắt cùng quyết định biện pháp. Thần thân, người thật là mầm mống tốt, thậm chí có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc, chậm đã, hắn vừa mới chuẩn bị thống hạ sát thủ, lại bị Lưu trưởng lão truyền âm ngăn lại. Sau đó, cái kia giữ lại tóc trẻ ngồi giữa lão giả lăng không bước ra một bước, ở trên cao nhìn xuống nói, thần thân, đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi chịu lập xuống huyết thệ, vĩnh viễn hiệu chúng ta sát quỷ môn, cũng vô điều kiện tuân theo trưởng giáo chí tôn hết thảy chỉ lệnh, bổn tỏa có lẽ còn có thể giúp ngươi tại lão nhân ra ông ta trước mặt phan nài, để ngươi làm cái tương đối tự do điểm chiến nô. Thần thân nhịn không được cười lên, ha ha, các hạ thật đúng là khá hào phóng a. Lưu trưởng lão từ đối phương trong giọng nói nghe ra nồng đậm mỉa mai chi ý, không khỏi mi ra một đám, tiểu tử, kẻ thức thời là tuấn kiệt. đầu hàng cầu sinh, cũng không đáng xấu hổ. Bỏ lỡ cơ hội lần này, chờ đợi ngươi thì chỉ có một con đường chết. Ta cảm ơn ngươi cả nhà a. Thần thân lưu manh vô lại nói, vậy không bằng dạng này, các ngươi lập xuống huyết thệ, vĩnh viễn hiệu chung ta Thanh Vân Tông, cũng vô điều kiện tuân theo bổn tỏa hết thảy chỉ lệnh. Bổn tỏa càng hào phóng hơn, thậm chí có thể không thu các ngươi vì chiến nô, mà chính là để cho các ngươi coi ta Thanh Vân Tông trưởng lão, như thế nào? Lưu trưởng lão nghe vậy, nhất thời sắc mặt tối sầm, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh. Thật sự cho rằng huyền khí tu vi tấn thăng đến nhị tinh huyền tôn, liền có thể đem chúng ta như không có gì hay sao? Ha ha ha ha ha, Lưu trưởng lão, người ta căn bản cũng không mua mặt mũi ngươi a. Quan Kính nộ khí ngang trương, hiện tại, bản tôn cũng có thể đem hắn tháo thành tám khối nhị a. Lưu trưởng lão mãnh liệt gật đầu một cái, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một tên khác tứ tinh huyền tôn cảnh trưởng lão âm trầm cười nói, hắc hắc hắc, bản tôn cũng có thật dài một đoạn thời gian không có uống qua huyền tôn cảnh tu giả máu, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thèm ăn hoảng. Quan trưởng lão, người phân thây, ta uống máu, cỡ nào hoàn mỹ phối hợp a. Người yên tâm, bản tôn biết tiểu tử này người mang hỗn độn thiên long huyết mạch chi lực, là trưởng giáo chí tôn điểm danh muốn đoạt tới tay đồ vật. Bản tôn uống năm thanh, a không, ba miệng, uống ba miệng thuận tiện, như thế nào? Quan Kính liếc nhìn hắn một cái, đã sớm biết Chu trưởng lão ngươi sẽ nói như vậy, được chưa? Bất quá cái này ba miệng, nhất định phải là ngươi nhân loại hình thái phía dưới ba miệng. Nếu như chờ ngươi hiện ra chân thân đến, ba miệng đi xuống, còn không đem tiểu tử này toàn thân tinh huyết đều cho uống cạn đi. Hắc hắc hắc, đúng vậy, cái kia được xưng Chu trưởng lão trung phẩm huyền tôn chê cười gật gật đầu. Đang lúc này, phốc, bất chợt tới một đạo lôi nhận, trực tiếp quán thâu lão giả này chỗ cổ hộ thể huyền khí. Lôi nhận xài sạch thật sâu chui vào hắn vị trí hiểm yếu ba tấc chi sâu. Két, kèn kẹt, cái này tứ tinh huyền tôn cảnh lão giả nghẹn họng nhìn chân chối, cổ họng con mắt phát ra chút cùng loại tạm ngừng làm chát chát âm thanh. Chớp mắt sau đó, răng rắc, vẩy lạp lạp lạp, hắn mặc lấy tại thân cẩm bào, cùng khoác ở bên ngoài bạch cốt chiến giáp, đều bị trống vỡ ra. Gào, nương theo lấy một trận bén nhọn lợn rừng phẫn nộ gào thét âm thanh, cái này tứ tinh huyền tôn cảnh lão giả đã hiện ra nguyên hình. Đúng là một đầu cương nha sắt ra tôn dai uất hóc thú. Nó thân thể, trừng tam điều lam kình xếp rơi cùng một chỗ cái kia thật lớn, cái cổ vị trí có cái to bằng vại nước lỗ máu, không ngừng chảy xuống máu. Ta đi, nguyên lai con hàng này là đầu tôn dai uất hóc thú. Khó trách, căn cứ thần thân kế tục cửa tượng tôn giả trí nhớ, tôn dai uất hóc thú phá lệ da dày thịt béo, khó trách hắn lúc trước kích phát tiểu lý phi đao thần trì, chi lực, cho dù phá vỡ đối phương hộ thể huyền khí, đều không có thể đem chi miểu sát. Thần thân hiển nhiên đối cái này chiến quả rất không hài lòng. Nhưng tại sát quỷ môn còn lại mọi người nhìn lại, thần thân đột nhiên làm khó dễ, nháy mắt liền đem Chu trưởng lão trọng thương đến hiện ra thú hình bản tướng cấp độ, đã là cực thật không thể tin sự tình. Những cái kia tu vi chưa từng đạt tới tôn giai kẻ đuổi giết, bây giờ lại nhớ tới thần thân lúc trước nói qua câu kia vốn là các ngươi còn có thể sống lâu hai ngày, nhưng bây giờ sợ là không có cơ hội lời nói, cả đám đều sợ hãi kinh hãi. Đang lúc này, thần thân không nói hai lời, mãnh liệt hơi vung tay, đúng là tay năm tay 10. Tiểu lý phi đao, cái này không có thời gian hồi chiêu đại sát kỹ lại lần nữa bị thiếu niên này thi triển mà ra, một chút hàn mang, chấn động tâm hồn. Nghỉ ngơi đến bây giờ, thần thân trước đây trong chiến đấu hao tổn huyền khí, cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Dù là tiểu lý phi đao thần chỉ tại liên tục kích phát tình huống dưới, tiêu hao huyền lực cùng hồn năng đều sẽ gấp bội bạo tăng, hiện tại hắn cũng dùng đến lên. Hắc hắc, chỉ cần có thể xử lý xong ba cái kia trung phẩm huyền tôn, còn lại người liền dễ làm nhiều. Đang lúc thần thân tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay thời khắc, thứ nhất bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, triệt để hắn lộn xộn. Đinh, cửu tiêu thần đình biểu thị nó khốn, trước ngủ một lát. Mẹ nó, thần thân sạm mặt lại, cửu tiêu thần đình cái này mẹ nó là hố chết người không đền mạng tiết tấu a. Chương 2267, hổ xuống đồng bằng. Hưu, hưu, hai thanh lôi nhận, chớp mắt cho đến, có Chu trưởng lão cái này vết xe đổ. Quan Kính cùng Lưu trưởng lão đồng tử cấp tốc phóng đại, đáy lòng rung động lạnh. Hai đầu lông mày, thậm chí đều bay lên một vệt vẻ sợ hãi, hỏng bét, hỏng bét. Liền đỏ thắm hành lão kiên cố thân thể, đều bị thần thân tiểu tử phi đao chi lực quán thâu vị trí hiểm yếu, trọng thương phía dưới hiện ra huyền thú bản tướng. Bản tôn tu vi coi như mạnh hơn hắn một đầu, cứng rắn thụ cái này nhất kích chi lực cũng là 10 phần hung hiểm. Quan Kính trong lòng kịch chấn, không biết sao lúc này, cái kia lôi dao găm hàn quang đã gần ngay trước mắt. Tránh cũng không thể tránh. So sánh dưới, chỉ có tứ tinh huyền tôn cảnh Lưu trưởng lão tức thì bị hoảng sợ đoạn hồn, một gương mặt mo trong nháy mắt trắng xám vô cùng, ta mệnh thôi vậy. Thế nào lại, phi đao chi lực gần ngay trước mắt thời điểm, giao phó phía trên sáng rực lôi năng, lại tại trong nháy mắt phai mờ. Nguyên bản hắc kim sắc lôi cương chỉ một thoáng tiêu tán vô ảnh vô tung, trên lưỡi đao cũng chỉ còn lại có một chút yếu ớt, không thuộc tính màu ngà sữa huyền khí lộng lẫy. Phốc, phốc, tốc độ ánh sáng về sau, phi đao hung hăng chui bắn trúng hai người chỗ mi tâm hộ thể huyền khí. Suy, suy suy suy, trong chốc lát, khói trắng bừng bừng, trước đây thần uy minh mông dao găm lưỡi đao, bây giờ lại bị chết ngăn tại quan kính cùng lưu trưởng lão hộ thể huyền khí bên ngoài, khó có thể tiến thêm. Két, két băng, ngay sau đó, tiểu lý phi đao chi lực đã già, cái kia linh giai huyền binh rốt cuộc chịu đựng không được hai cỗ cự lực trùng kích, lên tiếng sụp đổ. Quan kính cùng lưu trưởng lão đều là một mặt mê hoặc nháy hai lần mí mắt, cái gì tình huống? Thật tốt lôi năng uy thế, nói không có liền không có. Ha ha ha ha ha, bản tôn minh bạch, lưu trưởng lão thét dài cười to, thần thân lúc trước một kích kia tuy nhiên lợi hại, nhưng một chiêu đã ra, tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết đà, thì liền phi đao kỹ phía trên bám vào lấy lôi năng uy thế đều không đáng kể. Đại gia ngươi, hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Quan kính thở dài một hơi, một mặt khinh miệt nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có bao nhiêu không tầm thường đâu, nguyên lai vừa rồi cái kia nhất kích chi lực, liền đã là ngươi áp đáy hòm tuyệt chiêu a. Lúc này, bị trọng thương đến hiện ra chân thân nguyên hình Chu trưởng lão trợn mắt trừng trừng, con chó tiểu tặc, dám làm bị thương lão tử. Lão tử không phải chính miệng gặm đoạn ngươi cái cổ không thể. Giống thôi, cái này quái vật khổng lồ bốn vó lăng không gấp đạp, phảng phất một trận không trung đoàn tàu, hung hăng vào tới thần thân chỗ. Tiểu tử này đã là cùng đường mặt lộ, đã định trước không tạo nổi sóng gió gì đến. Lưu trưởng lão vung tay hô to, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng kết quả hắn. Lúc này, cái này giữ lấy tóc trẻ ngôi giữa lão giả nội tâm ý nghĩ, cùng quan kính đồng xuất một triệt. Nhưng là, từ trước đến nay cẩn thận lưu trưởng lão vì ổn thỏa lý do, vẫn là lựa chọn kích động tất cả mọi người một cùng ra tay, chính hắn thì kẹp ở đội ngũ bên trong, tuyệt không làm ra đầu chi chim. Giết a a a, theo lưu trưởng lão vung tay hô to. Hơn trăm tên kẻ đuổi giết giết uy chấn thiên. Bọn họ trước đây bị thần thân lấy tiểu lý phi đao thần trì chi lực, rung động đến rơi xuống đáy cốc khí thế cùng chiến tâm, bây giờ đã một lần nữa đốt phía trên đỉnh phong. Cửu tiêu thần đình, người lần này thật đúng là đem ca cho hố thảm. Thần thân trong lòng bất đắc dĩ đậu đen rau muống, quay đầu quay người động tác càng là không chút do dự, trốn. Thiếu niên này coi như tự tin đi nữa, cũng tuyệt không dám lấy không thuộc tính huyền khí chi uy, đối chiến cái này hơn trăm tên sát quỷ môn kẻ đuổi giết. Cái kia không gọi dũng sĩ, mà chính là tìm đường chết ngu bê. Bởi vì coi như hắn hao hết tất cả huyền khí, liên tục kích phát đến mấy lần thần chỉ cảnh tiểu lý phi đao, đều không cách nào phá vỡ cái kia ba tên trung phẩm huyền tôn hộ thể huyền khí. Ha ha ha ha ha, người thằng danh con này trước đây không phải còn rất ngông cuồng sao? Trốn cái rắm, đến vừa a. Đúng đấy, thì mẹ nó có thể đắc chí 3 giây đồng hồ hàng, cũng dám bày làm ra một bộ lão sói vẫy đuôi tư thế đến, còn tốt lão tử không có để ngươi cho hù dọa. Hừ, chỉ bằng ngươi, căn bản không xứng để mấy vị trưởng lão tiền bối động thủ a. Lúc này thời điểm, thì liền những cái kia nửa bước huyền tôn, thậm chí cửu tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh đệ tử, cũng dám lôi kéo cuống họng quát tháo, tới, để bổn tọa chiếu cố ngươi cái này hái được thiên xu bảng đầu danh ra hỏa, nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Đúng đấy, không ở trước mặt ngươi thật tốt bộc lộ tài năng, ngươi lại còn coi ta sát quỷ môn hậu bối không người. Đối với mấy cái này nội môn đệ tử mà nói, nếu có thể tự tay đánh chết thiên su trên bảng tối cường giả, cái kia tuyệt bức là có thể thổi cả một đời công tích vĩ đại. Thần thân hắc trầm mặt, gạch chéo người cái vòng vòng. Cửu tiêu thần đình lúc này thời điểm giờ tính trẻ con, làm hại ca hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chờ lấy, chờ ca khôi phục đối cửu tiêu thần đình khống chế lực, lại quay đầu thật tốt cùng các ngươi thanh tẩy một phen. Lúc này, hắn một mặt điên cuồng thôi động lăng ba quỷ ảnh bộ chạy trốn, một mặt theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra một kiện lại một kiện địa giai huyền binh. Đinh, cửu tiêu thần đình sắp thôn vệ cái này địa giai trung phẩm huyền binh, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Đinh, cửu tiêu thần đình sắp thôn vệ cái này địa giai thượng phẩm huyền binh, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Đinh, vâng, nhanh để con hàng này ăn no mau dậy này. Thế mà, một kiện, hai kiện, ba kiện, liên tiếp 40-50 kiện trước đây thu được chiến lợi phẩm, mỗi cái đều là hàng cao đẳng, giờ phút này đều bị cái này cửu tiêu thần đình chìm ngập sạch sẽ, nó lại vẫn không có nửa phần muốn thức tỉnh ý tứ. Ngược lại là thần thân trong đan điền, cửu tiêu thần đình lôi trùng phía trên, lại thêm ra một đầu cực kỳ tỉ mỉ ngắn vết nứt nhi. A, ăn ca nhiều như vậy bảo bối, ngươi nha ngược lại là tỉnh a. Thần thân một mặt phiền muộn, cửu tiêu thần đình, ngươi đến cùng là đại thiên vạn giới xếp hàng thứ nhất biến dị lôi nguyên tố, vẫn là xếp hàng thứ nhất lười nguyên tố. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, có thể thiếu niên này vì để Cửu Tiêu Thần Đình kịp thời thức tỉnh, vẫn tại không ngừng cho hắn ném ăn huyền binh. Hắn cho ăn tốc độ nhanh, Cửu Tiêu Thần Đình nuốt tốc độ cũng không có chút nào chậm. Lại thêm giờ phút này thần thân là đưa lưng về phía kẻ đuổi giết, bốn phía lại có huyền khí cùng thần hồn chi lực vi bình, đến mức những cái kia sát quỷ môn người căn bản không biết thiếu niên này lén lén lút lút đến tột cùng đang làm gì. Nếu để cho bọn họ trông thấy, thì liền hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử địa giai thượng phẩm dược đỉnh cùng phù bút, đều bị thần thân cầm tới nuôi dưỡng trong đan điền nào đó một đầu tham ăn thú lời nói, chỉ sợ cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Dù sao thiếu niên này liền ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tả trưởng sử cùng hiền thánh dạng cũng có thể làm rơi, bọn họ lại truy, còn có thể có đường sống sao. Nói không chừng, đây chính là người thần thân cố ý cho mình nhóm này nhi gài bẫy đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân ỉ vào thiểm hiện, huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, cùng lăng ba quỷ ảnh bộ hiệu quả, quả thực là không có bị những người kia đuổi kịp. Bất quá, đến từ phía sau tấn công từ xa chi lực, cũng không có để hắn thiếu chịu đau khổ. Nếu không phải ỷ vào lăng ba quỷ ảnh bộ lăng ba tại rất gần, vì bộ tại lòng người đặc hiệu, tránh rơi rất nhiều công hướng, về, sau não các loại bộ vị yếu hại sát chiêu, hiện tại thần thân, chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Chương 2268, Nguyệt Quang Chi Lâm. Mặt trời chiều ngã về Tây, đã gần đến hoàng hôn. Đối với có thể bình bộ hư không huyền tôn cảnh tu giả mà nói, một bước phóng ra, liền có thể chuyển rời mấy chục, thậm chí mấy trăm trượng khoảng cách. Đến bây giờ, thần thân đều không biết mình chạy bao lâu, hắn chỉ biết là, theo Dược Thần Tông, thần phù tông kẻ đuổi giết chỗ đó thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, đều sắp bị Cửu Tiêu Thần Đình ăn sạch quang. Có thể cho tới giờ khắc này, Cửu Tiêu Thần Đình vẫn không có nửa điểm muốn thức tỉnh ý tứ. Có lầm hay không, hơn 200 kiện địa giai huyền binh, mênh mông mấy ngàn mai địa giai huyền đan, gần vạn tấm địa cảnh huyền phù, còn có 100 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, đều nhập miệng ngươi. Ngươi mẹ nó còn không nhanh tỉnh lại vì ta đánh một trận. Thần thân phiền muộn đều nhanh thổ huyết, tuy nói đối với Cửu Tiêu Thần Đình mà nói, lấy cao giai khác huyền binh nuôi nấng hiệu quả tốt nhất, có thể trên diện rộng tăng tốc lôi trùng thành thục, lôi lực phá kén mà ra tốc độ. Nhưng bây giờ, thần thân bị một đường truy sát rất lâu. Cho dù có tâm hồn chi lực âm dương ngư cái kia gần như biến thái huyền khí khôi phục hiệu quả, lúc này cũng đều nhanh tinh bị lực tấn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ cần đem hiệu quả lần một số huyền đan, huyền phù, thậm chí cả thu được đến linh thạch, đều đút cho Cửu Tiêu Thần Đình. Chỉ cầu nó có thể ăn vừa lòng thỏa ý, tranh thủ thời gian vì chính mình hiệu lực. Đang lúc này, thứ nhất khoan thai tới chậm hệ thống nhắc nhở âm thanh, để vốn là phiền muộn đến sắp thổ huyết thần thân, triệt để lâm vào tuyệt vọng. Đinh, Cửu Tiêu Thần Đình biểu thị, vừa ăn xong cơm không thể vận động dữ dội, nếu không đối dạ dày không tốt. Ngươi liền điểm ấy kiến thức đều không có, ta mẹ nó, thần thân khuôn mặt đều thành màu đỏ tía, cái này mẹ nó cũng có thể tính toán là một loại lý do. Ngươi cũng không phải cơ thể. Người mẹ nó là biến dị lôi nguyên tố A. Đinh, Cửu Tiêu Thần Đình biểu thị, đừng nóng vội, chờ ta tiêu hóa xong thoải mái, tự nhiên sẽ vì ngươi ra một phần lực. Thần thân cố nén nộ khí hỏi, cái kia muốn tiêu hóa bao lâu? Lấy hắn bây giờ tình cảnh, nhiều nhất còn có thể lại khiêng một thời gian uống cạn chung trà. Nếu như một chén trà về sau, hắn vẫn không chiếm được Cửu Tiêu Thần Đình lôi năng trợ cánh tay, vậy coi như thật ngỏm củ tỏi. Thiếu niên này cũng nên lưu một số huyền khí, phản sát sát quỷ môn những người đuổi giết kia a. Đinh, Cửu Tiêu Thần Đình biểu thị, lần này ăn còn rất không tệ, phân lượng cũng đủ, nhiều nhất 100 ngày sau liền có thể tiêu hóa xong toàn, vì ký chủ sử dụng. Còn muốn 100 ngày, ca hiện tại là 100, đều đợi không được, thần thân hiện tại cũng có chút hối hận đem phệ huyết thiên hồng lôi cùng Cửu Tiêu Thần Đình dung hợp. Nếu như lúc trước không có đem hai loại lôi lực hợp hai làm một lời nói, gặp gỡ Cửu Tiêu Thần Đình cáo kỉnh thời điểm, hắn đều có thể đổi dùng phệ huyết thiên hồng lôi tác chiến. Chỉ ít, lấy hắn bây giờ nhị tinh huyền tôn tu vi cảnh giới, coi như chỉ là vận dụng địa giai trung phẩm phệ huyết thiên hồng lôi, cũng đủ để tại sát quỷ môn đuổi đánh tới cùng phía dưới chạy thoát. Nếu là hao tổn đến lục mạch thần kiếm các loại đỉnh phong huyền kỹ thời gian hồi chiêu hoàn tất, thần thân thậm chí có lòng tin phản sát đối phương. Nhưng bây giờ, hiện tại xem ra, chỉ có vận dụng vật kia, mới có thể lại một đường sinh cơ. Thần thân quất ra một sợi thần thức, dò xét nhập không gian bao khỏa, cuối cùng khóa chặt tại một chi phù trên ngòi bút. Địa giai thượng phẩm huyền binh quỷ binh, chạm bạch cán bút, chính là do trời cấp rèn tài Cửu U Minh Ngọc Thiên truy bách luyện mà thành. Cán bút chỗ điều chi lân thú vì huyễn thiên cuồng lân, chỗ khắc thú ảnh vì xương uyên linh thú, đều có thú tôn cảnh tinh hồn khí phách trong phong ấn. Đầu bút nửa xanh nửa bút lông nhỏ lông, càng là áp dụng huyễn thiên cuồng lân cùng xương uyên linh thú vũ không có chế thành, khỏa khỏa tụ lại, thiên không có quy nhất, không bàn mà hợp một tia âm dương thiên đạo chi chân ý. Chế phù xác suất thành công tăng lên 50% đến 500%, tốc độ tăng lên gấp 5 lần đến gấp 50 lần. Cụ thể trình độ quyết định bởi tại triện chế huyền phù phẩm cấp cao thấp. Bút phản càn khôn, một khoản vạch ra, đoạn phản sinh tử, lực sát thương mạnh đủ cắt chém đại lục, nghiền nát ngôi sao. Bất quá một khi vận dụng này kỹ, tinh nguyệt thiếu lân bút khí linh chi lực đem tiêu hao sạch sẽ, hoàn toàn tán loạn. Thần thân chỗ phải vận dụng, chính là tinh nguyệt thiếu lân bút duy nhất một lần huyền binh kỹ, bút phán càn khôn. Căn cứ giới thiệu, cái này một khoản vạch ra, lực sát thương mạnh thậm chí có thể cắt chém đại lục, nghiền nát ngôi sao. Như thế một cái đại sát khí, lại chỉ có thể dùng tại đối phó chừng trăm vị kẻ đuổi giết phía trên, bên trong mạnh nhất cũng bất quá là ngũ tinh huyền tôn tu vi, thần thân quả thực không nỡ. Không biết sao hắn chạy trốn đến bây giờ, cửu tiêu thần đình vẫn như cũ không nghe sai khiến, chỉ lo ăn uống thả cửa. Có tính áp đảo uy thế huyền kỹ, cũng đều còn đang làm lạnh bên trong. Vì bảo mệnh, thần thân chỉ sợ còn thật không lo được nhiều như vậy. Đang lúc hắn chợt cắn răng một cái, quyết định phải vận dụng tinh nguyệt thiếu lân bút trước một sát, thần hồn chi lực lại đột nhiên chặn nghe được hai tên sát quỷ môn trưởng lão thần niệm truyền âm. Chúng ta truy sát đến bây giờ, đã sắp bay ra rừng rậm khu Tây Nam hướng biên giới. Chờ qua biên giới, lại chuyển hướng chính Nam mới 200-300 dặm bên ngoài, liền sẽ tiến vào tứ đại hung địa một trong Nguyệt Quang Chi Lâm. Thần thân tên này, sẽ không phải từ vừa mới bắt đầu liền định chạy đến Nguyệt Quang Chi Lâm A. Người còn lại nói, Ngô, còn thật có cái này khả năng. Nguyệt Quang Chi Lâm, tên nghe còn rất có tình thơ ý họa, nhưng trên thực tế, làm tứ đại hung địa đứng đầu, chỗ kia thế nhưng là tương đương khủng bố. Nghe nói, rất nhiều tìm kiếm di tích cổ tôn giai cường giả đi vào Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, đều không còn có đi tới qua. Cái này hai tên trưởng lão truyền âm nghị luận nội dung, tựa hồ cũng câu lên người khác hứng thú. Dù sao truy sát thần thân trên đường cũng là nhàm chán, bọn họ dứt khoát đều thêm vào huyên thuyên hàng ngũ. Lại không biết, thần thân giờ phút này đang từ bọn họ những thứ này sát quỷ môn tu giả truyền âm bên trong, thu hoạch được đại lượng hữu dụng tin tức. Nghe đồn tại hơn 3 vạn năm trước, trận kia để huyền linh đại lục sụp đổ 99% thiên vọng tai ương còn chưa bạo phát thời điểm, cự ma nhất tộc từng thống trị đại lục phía nam, phương viên mấy ngàn vạn dặm Nguyệt Quang Chi Lâm. Cự ma phần lớn sinh được 3 đầu 6 tay, khuôn mặt dữ tợn, hình thể to lớn. Bọn họ thói quen tại trực lập hành đi, lại giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú. Cự ma quái lớn nhất đại biểu tính, chính là bọn họ màu xanh lam da thịt, vững như sắt thép. Cho dù là vừa ra đời cự ma trẻ sơ sinh, bị một tên phàm nhân tráng hán tay cầm tầm thường đao kiếm trùng điệp chém thẳng, cũng sẽ không đối tạo thành mảy may tổn thương. Đây cũng là cự ma huyết mạch chi uy. Cự ma huyết mạch, mặc dù so ra kém trong truyền thuyết thần phẩm huyết mạch, nhưng cũng là một loại được trời ưu ái thần thông sức mạnh to lớn, từng một lần lừng danh toàn bộ huyền linh đại lục, cũng thành cự ma cuồng huyết đan thiết yếu tài liệu. Khi đó cự ma thị tộc, nhân khẩu hưng vượng, so nhân loại cũng kém không nhiều lắm. Có thể một trận bất chợt tới vực ngoại xâm lược tai ương, để huyền linh đại lục phía trên vô số cường giả vẫn lạc, rất nhiều tên khôi nhất thời cường thịnh chủng tộc cũng lần lượt bi thảm diệt tuyệt. Cự ma nhất tộc, chính là bên trong một trong, năm đó kéo dài mấy ngàn vạn dặm Nguyệt Quang Chi Lâm, giờ này ngày này, cũng chỉ phía dưới cái này ước chừng thất phạm vi 100.000 dặm khu vực. Chương 2269, được cứu. Một tên nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh trưởng lão nói, đại tai biến về sau, Nguyệt Quang Chi Lâm lâu dài bao phủ nồng đậm màu xám vũ khí, liền ngày mùa hè thịnh nhất ánh sáng mặt trời đều khó mà quán thâu. Ở nơi này lấy nhãn quan thiên, ánh nắng thông qua nồng đậm vũ khí chiếu vào trong rừng, thoạt nhìn cũng chỉ tương đương với ban đêm ánh trăng giữa trời độ sáng. Nguyệt Quang Chi Lâm, danh hào, cũng vì vậy mà tới. Ta còn nghe nói, đặt mình vào Nguyệt Quang Chi Lâm nội tu người, sẽ còn bị một loại nào đó kỳ lạ quái lực, áp chế đến căn bản là không có cách thi triển ra mảy may huyền kinh. Kinh khủng nhất là, đại tai biến về sau, toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm dường như đều bị bao phủ tiến một loại có thể chi phối thời gian tốc độ chảy trận có thể làm bên trong. Không tệ, lúc này, một tên khác nhất tinh huyền tôn trong phạm vi tu giả, lớn một chút đầu, ta từng nghe đảm nhiệm trưởng giáo chí tôn nhắc qua, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong ngốc cả một ngày, tu giả tự thân sự trao đổi chất tốc độ, lại giống như là tại bên ngoài ngốc một năm trước trình độ. Chính là cái này nguyên do, để mỗi một cái đặt chân bên trong người loại, hoặc là huyền thú, đều không thể tránh né cấp tốc già nua, sinh mệnh lực suy kiệt mà chết. Một tên sát quỷ môn lâu dài bế quan võ si nghe là say sưa ngon lành, giờ phút này vẫn không quên cảm thán một phen, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong không cách nào vận dụng huyền khí. Sẽ còn cấp tốc già nua, chậc chậc chậc, khó trách nó sẽ được phong làm tứ đại hung địa đứng đầu. Vẻn vẹn là, không cách nào vận dụng huyền khí, đầu này, liền đem tất cả nhân loại tu giả sinh tồn không gian, đều nghiền ép đến cực thấp trình độ. Cái kia, đều mẹ hắn đừng nói nhảm. Đột ngột, quan kính một câu nổ quát, hồ đoạn mọi người nghị luận ngữ điệu. Cái này cường tráng như Châu lão giả nghiến răng nghiến lợi nói, vô luận như thế nào, cũng không thể để thần thân tên này chạy đến Nguyệt Quang Chi Lâm. Tất cả mọi người hãy nghe cho ta, lập tức thiêu đốt năm thành bản nguyên huyền lực. Đợi nào đó ra lệnh một tiếng, liền cùng nhau tế ra uy lực mạnh nhất tấn công từ xa thủ đoạn, phải tất yếu đem tiểu xúc sinh kia đánh giết ở đây. Tuân mệnh, mọi người ào ào đồng ý, truy sát một cái chỉ là nhị tinh huyền tôn cảnh thần thân, hơn nữa còn là tại đối phương khó có thể tế ra huyền khí thuộc tính tình huống dưới, bọn họ lại đều hao tổn lâu như vậy còn không thành sự. Đối với cái này phẫn nộ nhất, thuộc về truy sát tiểu đội đầu mục, đường đường ngũ tinh huyền tôn cảnh quan kính. Bởi vậy, sát quỷ môn hơn trăm tên tu giả coi như biết rõ thiêu đốt bản nguyên huyền lực, sẽ cho tự thân mang đến rất lớn phụ diện hiệu quả, cũng không dám ngay tại lúc này xúc phạm quan lớn lên lão hổ tu. Cùng lúc đó, đem những cái kia sát quỷ môn bên trong người thần hồn truyền ngôn chặn nghe lọt vào tai thần thân, nhưng lại là kinh hỉ, lại là nghi hoặc. Kinh hỉ là bởi vì hắn lúc này đã bay ra cổ mộc rừng rậm biên giới. Dựa theo sát quỷ môn mọi người ngôn từ, hắn chỉ cần biến hướng đi về phía nam, rất nhanh liền có thể đi vào tứ đại hung địa đứng đầu Nguyệt Quang Chi Lâm. Chỗ kia, đã không cách nào vận dụng huyền khí, lại sẽ cực kỳ tăng tốc sinh vật sự trao đổi chất, đối với sát quỷ môn vô số cường giả mà nói, có thể xưng tuyệt mệnh chi cảnh. Nhưng đối với thân thể lực lượng cực kỳ cường đại thần thân tới nói, lại là phản sát sát quỷ môn kẻ đuổi giết lý tưởng nhất chỗ. Đến mức nghi hoặc, thì là bởi vì thiếu niên này trước mắt thần hồn cường độ, rõ ràng chỉ có cửu tinh huyền tôn trong phạm vi, tối cao cũng bất quá tôn giai đỉnh phong trình độ. Nhưng vì sao hắn lại có thể đem những cái kia nhất tinh huyền tôn, thậm chí là nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tu giả, giữa lẫn nhau thần hồn truyền ngôn nội dung huyết thảy nghe lọt vào trong tai đâu? Chẳng lẽ lại, đây là ta lĩnh ngộ thần hồn loại pháp tắc hậu phúc lợi? Ông, đang lúc này, thần thân đột nhiên phát giác được sau lưng rất nhiều kẻ đuổi giết khí tức, lại đều trong phút chốc, hiện lên bậc thang thức bạo tăng. Đáng giận, những người này vì giết ta còn thực sự là nhọc lòng, liền bản nguyên huyền lực đều thiêu đốt. Bất chợt tới biến cố, để thần thân không còn có đông đoán tây muốn lòng dạ thanh thản, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bản nguyên huyền lực, cho ta đốt. Không hộc xoẹt, chỉ một thoáng, hắn cũng thiêu đốt tự thân năm thành bản nguyên huyền lực, tốc độ tăng mạnh ở giữa, gấp không sai biến hướng, hướng về Nguyệt Quang Chi Lâm chỗ đang bay đi. Cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này quả nhiên là muốn chạy trốn đến Nguyệt Quang Chi Lâm đi. Quan Kính giận mắng một tiếng, dày đặc bạch mi chỉ có vặn một cái, xuất thủ. Hô hô hô, siêu siêu siêu, chỉ một thoáng, hơn 10 tên tôn giai cường giả cùng nhau tế phát huyền uy, cuồng bạo tấn công từ xa chi lực ngưng tụ thành một dòng lũ lớn, lấy cực nhanh tốc độ nghiền ép hướng thần thân chỗ. Đến mức còn lại cái kia chừng trăm tên huyền khí tu vi chưa đạt tôn giai tu giả, tại truy sát sơ kỳ thời điểm, cũng bởi vì theo không kịp thần thân chạy trốn tốc độ, bị quăng tìm không thấy ảnh nhi. Hắc hắc, ca giữ lấy thiểm hiện liền chờ ngươi thoáng một cái đâu. Thần thân lại là không chút hoang mang, tại rất nhiều sát phạt chi lực bước tới người sau trong nháy mắt, quả quyết mở ra thiểm hiện. Siêu, si si si, tốc độ ánh sáng thời khắc, thần thân lưu tại chỗ tàn ảnh, liền đã bị cái kia hơn 10 tên tôn giai tu giả cuồng bạo huyền uy đánh vỡ thành khói, theo gió mà qua. Hắn chân thân, vẫn như cũng ngựa không dừng vó hướng về Nguyệt Quang Chi Lâm chỗ mau chóng đuổi theo. Oa nha nha nha nha, truy, đuổi theo cho ta. Quan Kính nhảy như sấm, thế công tiếp tục, đừng có ngừng. Chỉ cần có thể đem hắn oanh thành trọng thương, coi như hắn chân trước bước vào Nguyệt Quang Chi Lâm, bổn tọa chân sau cũng có thể giết đi vào lấy xuống hắn đầu chó. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vù vù, hồng hộc xoẹt. Trong lúc nhất thời, không trung cuồng có thể không ngừng, thần thân thế nhưng là thật sự bị ương. Dù là thiếu niên này đã sớm đem cương tâm lưu ly đỉnh vác tại trên lưng, thay hắn ngăn cản rất nhiều huyền uy sát thế, cũng không ngăn nổi tự thân hộ thể huyền khí tán loạn sau cái kia sóng sau cao hơn sóng trước công sát chi lực. Ta nhất thời khắc, két, răng rắc, bành, cương tâm lưu ly đỉnh, cái này đi theo thần thân nhiều năm, dùng đến cũng cực kỳ vừa tay địa giai thượng phẩm đan lô quỷ binh, ầm vang vỡ nát. Ha ha ha ha, ngươi vỏ rùa đã phá, lão tử nhìn ngươi còn không chết. Quan Kính cười như điên không thôi, trong mắt lệ khí mọc thành bụi, một đao bổ ra, nạp mạng đi. Lúc này, màu xám rừng rậm vụ hải, ngay tại khoảng cách thần thân nghiêng xuống mới cách đó không xa. Sau lưng, một thanh sát huy to lớn cự hình băng nhật, thì treo ở thần thân cái cổ phía sau, bất quá 10 thước khoảng cách, mắt thấy liền đem chém thẳng mà bên trong. Ngay trong nháy mắt này, hoa, ai u ta đi, thần thân một tiếng kinh hô, bởi vì hắn phát hiện, chính mình vừa mới bay đến Nguyệt Quang Chi Lâm màu xám vũ khí trên không khu vực biên giới lúc, huyền bạo tam linh biến cùng lăng ba quỷ ảnh bộ huyền kỹ năng lượng, cùng nhau biến mất. Thì liền hắn làm tôn giai tu giả, bình bộ hư không lực lượng, đều trong phút chốc tiêu tán không còn, cả người như là diều đứt dây, gấp rơi xuống. tình huống như thế nào? Ca đan điền huyền phủ bên trong huyền khí còn chưa hao hết sạch, làm sao lại? Thần thân đầy giấy chấn ngạc, như cứ như vậy chết, gọi ta như thế nào cam tâm? Ngay tại hắn cho là mình muốn táng thân tại quan kính chuôi này truy chặt mà đến cự hình băng nhận phía trên lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, phốc, cái kia thanh sát thế sắc bén cự nhận, lại cũng tại xâm nhập nguyệt quang chi lâm bên bờ mang lên hư không trong nháy mắt, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô được cứu. Chương 2270, có gan ngươi thì đi ra. Không, có gan ngươi thì tiến đến. Nguyệt quang chi lâm tiêu diệt hết thảy huyền khí chi lực hiệu quả đột nhiên xuất hiện, đem thần thân cứu ra vết đao. Có thể giờ phút này, thiếu niên kia từ giữa không trung cực tốc hạ xuống tình thế nhưng vẫn không đình chỉ. Long lân phụ thể, đinh, cảnh cáo, nguyệt quang chi lâm bên trong, ký chủ không cách nào thôi động bất luận cái gì lấy huyền khí làm phát động môi giới kỹ năng. Long lân phụ thể cũng không ngoại lệ. Thần thân nghe vậy, sắc mặt một khổ, dựa vào không phải đâu, muốn hay không như thế tuyệt. Răng rắc soạt, chỉ chốc lát sau, thiếu niên này cấp tốc rơi áp thân thể, hung hăng nện đứt tán cây cành, trái ngã phải đụng ngã hướng mặt đất. Bành, giây lát, một tiếng vang trầm, bụi mù bốn lay động. Ai u mẹ trứng, bộ xương đều nhanh ngã tán. Thần thân đau nhe răng trợn mắt, lảo đảo đứng người lên. May mắn hắn ngay từ đầu là ném tới xanh tươi tốt trên tán cây, tan mất hơn phân nửa xung lực. Nếu không tại không cách nào kích phát long lân phụ thể tình huống dưới, trước đó lại bị thương không nhẹ, cái này một ngã, 8-9 phần 10 là cũng đứng lên không nổi nữa. Ông, một lát sau, thiếu niên giữa ngón tay bạch quang lóe lên, hiện ra hai cái mặc ngọc bình. Bên trong một cái bên trong là địa giai hạ phẩm ngưng nguyên trúc khí đan, để mà hồi khí, một cái khác đựng thì là địa giai hạ phẩm ngưng nguyên cơ thể sống đan, y thương tổn cơ thể sống. Không có cách, cao phẩm cấp ngưng nguyên trúc khí đan cùng ngưng nguyên cơ thể sống đan, đều bị cửu tiêu thần đình cho ăn, hiện tại cũng chỉ còn lại có chút địa giai hạ phẩm thứ phẩm mà thôi. Đang lúc thần thân hái mở nắp bình trong nháy mắt, suy, mặc trong bình ngọc ngưng nguyên cơ thể sống đan, ngưng nguyên trúc khí đan vừa mới tiếp xúc đến nguyệt quang chi lâm không khí, thì nhất thời hóa thành một bãi dược thủy, nhảy lên từng trận khói xanh. Đinh, đặc biệt tăng lên, nguyệt quang chi lâm bên trong, huyền phù, huyền đan, huyền thực những vật này đều lại bởi vì huyền năng thừa số kết cấu sụp đổ, mất đi vốn có công hiệu, biến thành phế phẩm. Huyền binh bên trong có khí linh, không dễ dàng như vậy vỡ nát. Bất quá, khí linh tại nguyệt quang chi lâm bên trong, hội rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, không cách nào tỉnh lại. Gạch chéo người cái vòng vòng, cuối cùng là cái như thế nào thế giới a? Thần thân khóe miệng giật một cái, một mặt im lặng vứt bỏ nơi lòng bàn tay dược chấp sao dịch thuốc dạng lỏng. Xem ra tại nguyệt quang chi lâm bên trong, cũng chỉ có thể dựa vào tiên thiên công cái kia bị động chữa thương hiệu quả, chậm rãi khôi phục. Làm thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ đặc thù công thể, thần thân trong tay nắm giữ tiên thiên công, liền mang ý nghĩa kế tục công pháp tự mang tiên thiên chân nguyên. Cỗ lực lượng này không giống với huyền khí, bởi vậy không nhận nguyệt quang chi lâm quỷ dị trận có thể có hạn cấm. Tiên thiên chân nguyên, sinh sôi không ngừng, có thể khử bách bệnh, kháng thiên độc, đè xuống vạn tà, độ hư thực. Bởi vậy, thần thân tại không cách nào thôi động cần huyền khí mới có thể phóng thích tiên thiên chỉ rũ thuật tình huống dưới, chỉ dựa vào tiên thiên chân nguyên du tẩu quanh thân, bị động chữa thương hiệu quả, đều bị thiếu niên này thương thế khôi phục tốc độ, so với hắn cùng cảnh giới tu giả mau ra rất nhiều. Lúc này, sát quỷ môn những người đuổi giết ào ào dừng phanh truy kích cước bộ, tại khoảng cách nguyệt quang chi lâm biên giới bên ngoài, hơn 10 trượng địa phương kết thúc. Bọn họ ánh mắt ngưng hướng ngay phía trước, vừa vặn bắt được màu xám trong sương mù, chậm rãi đứng lên đạo nhân ảnh kia. Quan kính không khỏi mi già vặn một cái, xoang mũi hơi rung, hừ, tính toán tiểu xúc sinh này mạng lớn, cái này đều không ngã chết. Lưu trưởng lão khẽ nói thì thào, căn cứ quan sát thiên xu bảng biến cố trưởng lão nói, thần thân tên này, người mang hỗn độn thiên long huyết mạch chi lực. Bởi vậy, thân thể kiên cố trình độ, sợ là so với cùng cảnh giới huyền thú cũng không thua bao nhiêu. Một câu đã ra, quan kính cặp kia mi già nhân càng phát ra gấp, đáng giận. Đây chẳng phải là nói, chúng ta như tùy tiện xông vào nguyệt quang chi lâm, ngược lại sẽ trở thành hắn mũi đao nhi thịt. Lưu trưởng lão lớn một chút đầu, đúng vậy. Quan kính lại hỏi, võng lão bọn họ cái gì thời điểm có thể tới? Nguyên lai, Chu trưởng lão bị thần thân cùng tiểu lý phi đao đánh thành trọng thương thời điểm, Lưu trưởng lão liền tự chủ trương lấy truyền tin hạt giấy liên hệ sát quỷ môn tứ đại quỷ lão một trong võng lão. Lúc đó một màn kia, liên quan kính đều bị dọa phát sợ. Cái này cường tráng như châu lão giả coi như lại tham công, cũng quả quyết không dám lấy tính mạng mình mạo hiểm. Cho nên hắn biết được Lưu trưởng lão hướng võng lão cứu viện cử động lúc, cũng chưa ngăn cản. Hiện tại đến xem, cái này thật đúng là cái biết rõ lựa chọn. dù sao sát quỷ môn lần này phái ra hai cái truy sát tiểu đội bên trong, tham gia qua thiên su cầm đất tranh bá thi đấu võng lão mới là chủ lực. Chỉ cần có thể hao tổn đến hắn đem người chạy đến, coi như không có cách nào ngay đầu tiên xông đi vào giết chết thần thân, ở bên ngoài bố trí xuống trận pháp, khốn cũng có thể vây chết hắn. Lưu trưởng lão trả lời, nhanh, nhiều nhất trăm hơi thở, võng lão liền đem người đuổi đến nơi này. Rất tốt, Quan Kính chợt cắn răng một cái kia tại cái này trăm hơi thở bên trong, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn chặn tiểu tử này, đừng để hắn thoát ly chúng ta ánh mắt. Chợt, lão gia hỏa này khí quan đan điền, một câu nổ quát, thần thân, có gan ngươi thì đi ra. Không tệ, tốt xấu ngươi cũng là một phái chí tôn, thiên su bảng chi quan, hẳn là không như thế nhút nhát a. Đúng, đi ra, có gan liền đi ra, cùng ngươi cao gia gia ta đại chiến 300 hiệp. Thần thân du côn cười một tiếng, hắc hắc, ra ngoài. Coi ta ngốc a, tiểu gia ta thì đợi chỗ này, không trốn cũng không tránh, có gan ngươi nhóm thì tiến đến. Ngươi đi ra, không, ngươi tiến đến. Song phương rằng có một lát sau, thần thân lan truyền ra thần hồn năng lực nhận biết, đột nhiên bắt được phương bắc không trung, thêm ra khác một nhóm người khí tức. Nguyệt quang chi lâm hạn cấm huyền năng, lại không cách nào ngăn chặn thần hồn chi lực. Bởi vậy, thần thân thông qua thần hồn chi lực nhìn rõ ràng. Cái kia một đám chạy như bay tới bóng người bên trong, có cái mặc lấy lôi tha lôi thôi, bẩn thỉu lưng còng lão đầu. Hắn sắc mặt trắng bệch, lộ ra ống tay áo tay trái vẫn là bàn tay sáu ngón. Đây không phải thiên su cầm đất tranh bá thi đấu lúc, làm qua nào đó một trận thi đấu hạng chủ phán quan võng lão sao? Lão gia hỏa này thế nhưng là hàng thật giá thật thiên tôn cảnh, chiến lực, xa không phải hiển thánh dạng, tả trường sử loại kia dựa vào huyền đan, huyền phù kỹ pháp trèo lên đến, ngụy thiên tôn, chi vị gia hỏa có khả năng đánh đồng. Thần thân trong lòng siết chặt, nguyên lai bọn gia hỏa này không phiền chán đánh với ta miệng pháo, là đang cố ý trì hoãn thời gian, chờ đợi trợ giúp. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên này không dám tiếp tục chần chờ, cước bộ sinh phong, quay đầu liền chạy. Hỏng bét, chẳng lẽ bị tên này phát giác được cái gì dị dạng? Quan Kính bận bịu đối Chu trưởng lão nói, lão Chu, người bây giờ là không xuất mã đều không được. Gào tiểu xúc sinh trốn chỗ nào? Vừa dứt lời, lấy huyền thú chân thân bày ra Chu trưởng lão một câu thét dài ở giữa, bốn vó đột nhiên đạp chỗ, cái kia mập mạp thân thể liền thẳng tắp hướng về màu xám trong sương mù bóng người đánh tới. Thần thân mặc nhiên giật mình, vô ý thức mở ra thoáng hiện, lại phát hiện cái này kỹ năng tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong căn bản không thể nào thi triển. Hỏng bét, bành, một tiếng vang thật lớn ở giữa, thần thân cái kia cùng Chu trưởng lão bản thể so sánh gầy yếu như liễu thân hình, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài hơn trăm trượng. Chương 2271, chịu chết, mẹ, lại là ngươi cái này ngốc hàng. Thần thân theo loạn thạch gỗ vụn trong đống bỏ dậy, dùng nắm chặt vỏ kiếm mờ u bàn tay, hung hăng lau một thanh khóe miệng tràn ra máu tươi. Đến mức thiếu niên này cánh tay trái, tại vừa rồi đánh trúng nghiêng người đón đỡ thời điểm, đã bị đụng nứt xương đứt gân, hiện đang sợ là liền nhấc cũng không ngẩng lên được. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, chợt vừa đưa ra đến cái này không thể vận dụng huyền khí kỹ năng hoàn toàn mới biên giới, ta còn thật có chút không quen. Thần thân mắt tinh du ánh sáng, âm thầm cảnh cáo chính mình, hiện tại xem ra, muốn tại địa phương quỷ quái này sống sót, ta nhất định phải kiềm chế trước kia chiến đấu thói quen. Cũng tỉ như vừa rồi cái kia một chút, thiểm hiện kỹ năng thi triển sau khi thất bại, nếu ta chưa từng kịp thời nghiêng người đón đỡ, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị đụng tim phổi bạo liệt mà chết. Gào, đột ngột, một tiếng hét giận dữ từ cái này Chu trưởng lão trong miệng thoát ra, tiểu xúc sinh, Nguyệt Quang Chi Lâm là hồng hoang cổ thú thiên hạ, ở chỗ này, nhân loại không thể nghi ngờ là yếu ớt nhất tồn tại. Bản tôn hội từng ngụm kéo xuống ngươi ra thịt, để ngươi nếm cả thống khổ tư vị a. Một đôi to lớn như vạc tinh hồng con ngươi, khát máu, cuồng bạo. Cái này đủ để cho chúng sinh run lẩy bẩy rất đồng tử, nhìn ở trong mắt thần thân, nhưng không thấy mảy may vẻ sợ hãi. Tay trái tê liệt, huyền năng càng không thể nào thi triển, hắn liền bỗng nhiên hất lên cánh tay phải, há to miệng rộng, răng môi khẽ chụp. Cộc, Ngọc Hoàng Phỉ Tâm kiếm vỏ kiếm bị hắn chết cắn đồng thời, tay phải kéo một phát, liền đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Giết, đinh đinh đinh, đương đương đương, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, huyền binh khí linh đều muốn rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Bởi vậy, cho dù là địa giai thượng phẩm Ngọc Hoàng Phỉ Tâm kiếm, chém thẳng tại cái kia đầu tôn giai uất hóc thú da dày bưu trên thịt lúc, cũng chỉ hội bắn ra từng đợt tiếng leng keng. Muốn rách ra thịt nhão, thương tổn căn bản, khó, rất khó khăn. Bất quá may ra thần thân cùng đầu kia tôn giai uất hóc thú so ra, muốn linh hoạt nhiều. Thêm nữa thiếu niên này người mang thuần dương long huyết, lại từng tại nuốt cự ma cuồng huyết đan lúc, cũng bằng sức một mình, thuận lợi vượt qua cự ma cuồng huyết đan máu hỏa chi lực tẩy lễ, dục hỏa trọng sinh. Bởi vậy, thần thân nuốt cự ma cuồng huyết đan, cường hóa nhục thân hiệu quả đạt tới cực hiếm thấy hoàn mỹ chi cảnh. Giờ phút này, thiếu niên này chỉ cần tránh rơi Tôn Giai Uất Hóc thú chân thật công sát thủ đoạn là đủ. Đến mức dư chấn động chập trùng lực, lại cũng đừng hòng làm bị thương hắn. Bởi vậy vừa đến, thần thân liền quả thực là lấy nhân loại chi thân, cùng hiện ra huyền thú bản tướng Chu trưởng lão đấu ngang tay, trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được đối phương, chiến hình dáng càng lộ ra giằng co. Nguyệt Quang Chi Lâm bên ngoài, Lưu trưởng lão dùng thần hồn cảm ứng được tình hình chiến đấu giằng co, trong mắt lóe lên một vệt thần sắc lo lắng, Chu trưởng lão bản thể tuy là huyền thú, mà lại huyền tu cảnh giới còn cao hơn thần thân ra hai sao. Không biết sao nó trước đây là bởi vì trải qua bị thương nặng, mới hiện ra chân thân. Một đường truy sát đến bây giờ, lão Chu thương thế chuyển biến tốt đẹp cũng không rõ ràng. Dưới loại tình huống này, cũng không biết hắn có thể hay không đảm nhiệm bắt giết thần thân nhiệm vụ. Quan Kính lại là nắm chắc 10 phần cười cười, ha ha, yên tâm tốt. Bổn tọa không cầu lão Chu có thể bắt giết thần thân, hắn chỉ cần có thể ngăn chặn đối phương bỏ chạy cước bộ liền đã đầy đủ. Các loại võng lão mang theo tân sinh lực lượng đuổi đến nơi này, chúng ta liền cùng nhau xông đi vào, còn không tin bắt giết không thần thân thằng danh con này. Chăm hơi thở thời gian, chớp mắt tức thì, Nguyệt Quang Chi Lâm, thần thân cùng đầu kia Tôn Giai Uất Hóc thú chiến đấu còn đang tiếp tục, đánh đến bây giờ vẫn như cũ là lực lượng ngang nhau. Đang lúc này, hô, vù vù, một cỗ mãnh liệt hắc phong độc màn đánh tới, cuốn lên mảng lớn cát bụi sau khi, đem bốn phía cây cỏ hết thảy ăn mòn thành cặn bã. Sau đó, một tên mặc lấy lôi tha lôi thôi, bẩn thỉu lưng còng lão đầu, lặng yên không một tiếng động rơi vào Quan Kính các loại người trước mặt. Từ trước đến nay ngạo khí lăng nhiên Quan Kính nhìn thấy người này, vội vàng chắp tay hành lễ, vãn sinh Quan Kính, gặp qua võng lão. Nguyên lai, người này chính là sát quỷ môn si, quyến rũ, võng, lượng tứ đại quỷ lão một trong võng lão, ngoại hiệu Lục Chỉ Cầm Ma. Tứ đại quỷ lão tại sát quỷ môn bối phận cực cao, uy vọng càng là vẻn vẹn kém hơn trưởng giáo Chí Tôn tồn tại. Bởi vậy, thì liền Ngũ Tinh Huyền Tôn cảnh Quan Kính gặp cái này lôi tha lôi thôi lão đầu, đều chỉ có thể lấy vãn bối tự cho mình là. Lúc này, Lục Chỉ Cầm Ma trên dưới quanh người, Bát Tinh Huyền Tôn cảnh độc năng như rắn giống như mãng sôi trào. Hàng thật giá thật Thiên Tôn cảnh uy thế, hùng hổ dọa người rung động tâm đãng phách. Tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong cùng thần thân giao thủ là Chu Cẩm Thiêm. Võng lão sau khi hạ xuống nói tới câu nói đầu tiên, liền để Quan Kính bọn người có chút không nghĩ ra. Bất quá bọn hắn xác thực biết, Chu Cẩm Thiêm chính là Chu trưởng lão đại danh. Lưu trưởng lão một mặt cung kính gật gật đầu, không tệ. Cùng lúc đó, Quan Kính dường như sợ bị đối phương đoạt công lao, vội vàng chen miệng nói, hồi bẩm võng lão, là vãn sinh để Chu trưởng lão kiềm chế lại thần thân người kia, chỉ chờ ngài đem người đến đây. Bọn người đủ, liền có thể cùng một chỗ xông đi vào bắt giết cái kia thằng nhãi con. Quan Kính vốn cho là mình quyết định biện pháp, sẽ bị võng lão chỗ thưởng thức. Thế nào lại đối phương nghe xong, chỉ là nhàn nhạt đặt câu hỏi, các ngươi đã đem hắn chiến sủng đều tiêu diệt. Chiến sủng, Quan Kính nghe vậy sững sờ, lập tức một mặt mê hoặc lắc đầu. Tâm đạo, chưa nghe nói qua tiểu tử này có cái gì châu bò chiến sủng a. Mà lại một đường truy sát đến tận đây, cũng chưa từng gặp hắn phóng thích qua. Trên thực tế, sát quỷ môn tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu các trưởng lão trở lại tông môn về sau, xác thực chưa từng đem thần thân chiến sủng tin tức hồi báo cho truy sát đoàn đội. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, thần thân chiến sủng cùng hắn tự thân gần như yêu nghiệt chiến lực so sánh, căn bản liền không coi là cái gì. Sau đó liền một cách tự nhiên xem nhẹ điểm này. Có thể ai có thể nghĩ tới, thiếu niên này vậy mà xâm nhập tứ đại hung địa đứng đầu Nguyệt Quang Chi Lâm, ở chỗ này, huyền khí căn bản là không cách nào vận dụng. Cho nên, võng lão mới sẽ có câu hỏi như thế. Hồi bẩm võng lão, chúng ta cũng chưa từng thấy buông tha tiểu tử này chiến sủng. Nghe vậy, cái kia lôi tha lôi thôi lão đầu lạnh lùng hừ một cái, hừ, chưa thấy qua hắn chiến sủng, ngươi thì dám hô bổn tọa đi vào chung. Ngươi chẳng lẽ muốn hại chết bản tôn? A, không không không. Vãn sinh sao dám, sao dám. Quan Kính hoảng sợ liên tục khoát tay. Nói đùa, tứ đại quỷ lão tại sát quỷ môn địa vị, đây chính là gần với trưởng giáo Chí Tôn tồn tại. Nếu như đắc tội loại này phương diện nhân vật, coi như Quan Kính là chiến đường cao tầng một trong, cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Võng lão lạnh lùng chừng đối phương liếc một chút, nói, vậy còn không mau điểm để Chu Cẩm Thiêm lăn ra đến. Thần thân kẻ này, gian xảo như cáo. Sớm tại thiên su bảng thi đấu hạng thời điểm, hắn thì từng triệu hồi ra có thể so với Tôn Giai huyền thú chiến sủng, đại sát tứ phương. Về sau sự thật chứng minh, hắn ném cho Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa huyền vòng tay, huyền giới những vật này, đều là hư không. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử này chính mình đạp nát nạp thú túi, chỉ sợ cũng là làm dáng một chút dọa người trò xiếc. Võng lão cầm lấy một miệng như là thô thạch cùng nhau ma sát cầm tiếng nói, oán hận nói, thần thân rõ ràng có rất nhiều huyền thú, có thể trợ hắn tại Nguyệt Quang Chi Lâm chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, giờ phút này nhưng không thấy hắn dùng. Chắc hẳn, tiểu tử này cũng là chờ lấy như ngươi loại này ngu xuẩn chủ động xông đi vào chịu chết đâu. Chương 2272, phản dây. Thần thân liền đợi đến như ngươi loại này ngu xuẩn chủ động xông đi vào chịu chết đâu. Quan Kính bị Võng lão chỉ cái mũi máu mắng một trận, không khỏi xương sống phát lạnh, tốt ngươi cái tặc tử, may mắn có Võng lão nói toạc ra ngươi tính toán. Nếu không, bản tôn nếu thật chờ không nổi xông đi vào, thật đúng là giữ nhiều lành ít. Vừa nghĩ đến đây, Quan Kính không dám tiếp tục chần chờ, vội vàng thôi động thần thức truyền âm, lão Chu, mau ra đây. Ra ngoài, vì cái gì? Chu Cẩm Thiêm lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ có chính hắn rõ ràng, trước mắt thiếu niên kia nhìn như có thể cùng hắn đấu ngang tay, nhưng trên thực tế, hơi thở đối phương đã từ từ bày biện ra loạn tượng. Tiếp qua đến trăm hơi thở, Chu Cẩm Thiêm liền có hoàn toàn chắc chắn vững vàng chiếm thượng phong. Nhiều nhất một thời gian uống cạn chung trà về sau, thần thân, hẳn phải chết. Nhưng tại cái này giờ phút quan trọng phía trên, Quan Kính thế mà gọi hắn ra ngoài. Cái này hắn như thế nào chịu nghe, đừng nói nhảm, nhất thời nói không rõ ràng. Quan Kính vội nói, tóm lại đây là Võng lão mệnh lệnh, người không ra, tánh mạng khó đảm bảo. Nghe xong lời này, Chu Cẩm Thiêm càng phát ra bất mãn, thầm nghĩ trong lòng, hừ, theo ta thấy Võng lão căn bản cũng không có cho ta xuống rút lui chỉ lệnh. Ngược lại là ngươi Quan Kính có khả năng rất lớn giả truyền thánh chỉ. Ngươi không phải liền là sợ ta tại Võng lão trước mặt, lấy lực lượng một người bắt giết thần thân, đại công sa sút a. Hắc hắc, thì ngươi điểm ấy lòng dạ hẹp hòi còn thật sự cho rằng lão tử nhìn không thấu. Chu Cẩm Thiêm nghĩ xong, quả quyết không để ý đối phương, tiếp tục cắm đầu tấn công mạnh. Đang lúc này, một đạo không thể nghi ngờ uy nghiêm lời nói, dội thẳng nhập hắn thần hồn thức hải, tốt ngươi cái Chu Cẩm Thiêm. Cánh lớn lên cứng rắn. Liền bản tôn lời nói đều dám không nghe. Lần này, truyền âm lọt vào tai chính chủ nhân, đổi thành Võng lão. Chu Cẩm Thiêm toàn thân thép lông từng cây dựng thẳng lên, hoảng sợ không nhẹ, cái này, đây là Võng lão thanh âm không sai. Thật chẳng lẽ là lão nhân gia ông ta mệnh ta rút lui. Ngay tại thân hình hắn vì đó mà ngừng lại trong nháy mắt, thần thân mắt tinh sáng lên, tốt thời cơ ra đi tiểu bạch. A ha ha ha ha, bản hổ thần rốt cục có cơ hội lóe sáng đăng tràng. Thần thân thần niệm truyền âm, người nhà chớ vội bày tạo hình, tranh thủ thời gian dây đầu này tôn dai uất hóc thú, bị để nó trốn. Nguyên lai, lấy thiếu niên này thần hồn năng lực nhận biết, sớm đã phát giác được Chu Cẩm Thiêm bốn phía tạo nên một trận lạ lẫm thần hồn ba động. Tuy nhiên hắn không nghe thấy cụ thể truyền âm nội dung là cái gì, nhưng là Võng lão đột nhiên xuất hiện, cùng sau đó Quan Kính nhiều lần biến hóa sắc mặt, đều bị thần thân nghĩ đến một loại khả năng, Võng lão nhất định là đem chính mình có bao nhiêu đầu chiến sủng sự tình nói cho mọi người. Ai, vốn đang dự định yếu thế một phen, đem sát quỷ môn người hết thảy dẫn vào Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, lại phóng thích tiểu bạch các loại thú thực hiện phản sát. Có thể hiện tại xem ra, ca nhất định tính sai. Vậy liền làm thịt một cái là một cái đi. Tiểu bạch hổ miệng một phát, trên mặt đáng xuất một vệt cực kỳ nhân tính hóa ý cười, hắc hắc, chỉ bằng nó, còn muốn chạy trốn ra bản hổ thần lòng bàn tay. Không tồn tại, tiểu bạch vô cùng đắc chí ngôn từ, nghe nhập Chu Cẩm Thiêm trong tai, quả thực là trần trụi trào phúng a. Cái kia vò rượu kích cỡ tương đương lỗ mũi, lập tức phun ra hai đoàn phẫn nộ xương trắng, hừ líu díu. Một cái chỉ là nửa bước huyền tôn cảnh đại miêu, cũng dám ở bản tôn trước mặt kêu gào. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, bản tôn cái này nện bạo ngươi đầu mèo a. Tiếng gầm vang lên đồng thời, tôn này giai tứ tinh cảnh uất hóc thú nhảy lên thật cao, xe tải giống như to lớn hai cái móng trước, phân biệt hướng về thần thân cùng tiểu bạch đầu lâu trà đạp mà đến. Nhìn thấy một màn này, chờ ở Nguyệt Quang Chi Lâm bên ngoài Võng lão bất đắc dĩ đóng lại hai mắt, ai, tự chui đầu vào giỏ ngu xuẩn. Đang lúc này, từ trước đến nay thân thể động như gió, cùng tôn giai uất hóc thú giao chiến đến bây giờ đều biểu hiện cực nhanh nhẹn thần thân, giờ phút này thế mà không nhúc nhích đợi tại nguyên chỗ, nhếch miệng cười ngây ngô. Nụ cười kia, bị Chu Cẩm Thiêm để ở trong mắt, tựa như là có một cỗ phát ra từ linh hồn cảm giác sợ hãi, hỏa tốc lan tràn toàn thân. Cái này, là thú tính bản năng đối nguy hiểm dự cảm. Một bên khác, cái kia được tôn giai uất hóc thú không để vào mắt đại miêu, giờ phút này thì uể oải ngáp một cái, a ha. Ngươi chết chắc, ngươi thật chết chắc, dám nói xấu bản hổ thần vì mèo. Ngươi, chết một vạn lần đều không đủ a. Cái này một người một thú làm sao đều bình tĩnh như thế. Cho tới giờ khắc này, Chu Cẩm Thiêm mới ý thức tới chính mình tựa hồ thật phạm ngu xuẩn. Nó muốn chạy trốn, đáng tiếc đã muộn. Ông, trong chớp mắt, tiểu bạch thần thú huyết mạch uy áp, tựa như sông lớn biển lớn thủy triều, nhưng tiết ra. Thần thú tiểu bạch huyết mạch uy áp chi lực, có thể trên diện rộng suy yếu thần giai phía dưới huyền thú chiến lực, tối cao cắt giảm cửu thành, thấp nhất cắt giảm một thành. Quan trọng hơn là, loại kia đến từ huyết mạch phương diện uy áp, đủ để cho Tiểu Bạch đối thủ run như cầy sấy, bối rối luống cuống. Thần thú uy áp, cái này sao có thể? Phát ra từ sâu trong linh hồn rung động sợ cảm giác, để Chu Cẩm Thiêm vong hồn đại mạo. Ngay tại nó bởi vì hoảng sợ mà trinh lăng trong nháy mắt, thần thân thả người nhảy lên, sắc bén như ưng mâu tử phát ra sắc bén vô cùng sát ý, chết. Phốc, một cái nháy mắt, Ngọc Hoàng Phỉ Tâm kiếm duệ lợi phong mang, trực tiếp đâm vào Chu Cẩm Thiêm nơi cổ họng vết thương cũ. Phốc suy suy suy, dài vài thước thân kiếm chui vào về sau, thần thân cổ tay nhanh xoáy, cuồng bạo tiêu diệt chi lực triệt để xoắn nát đầu này tôn giai huyền thú cái cổ mệnh môn. Mảng lớn máu tươi toàn bộ rót tuôn ra mà xuống, ở chỗ này căn bản là không có cách tế ra hộ thể huyền khí thần thân, trực tiếp bị tưới nước thành cái huyết nhân. Đến mức đầu này tôn giai uất hóc thú, liền một câu buồn số âm thanh đều không đến nhớ đến phát ra, liền đã yếu ớt ngã xuống đất. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một đầu tôn giai tứ tinh huyền thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 420 tỷ điểm. Xin hỏi là đem kinh nghiệm chi lực chuyển hóa làm huyết tộc thần thông năng lượng, vẫn là tích lũy nhập thanh điểm kinh nghiệm? Hệ thống nhắc nhở âm thanh chợt vang bên tai, để thiếu niên này lòng tràn đầy thoải mái sau khi, vẫn không quên một thanh kéo xuống Chu Cẩm Thiêm chân thân tại chỗ lúc, treo ở lỗ tai heo rủ xuống chỗ cái viên kia không gian huyền giới, cũng lấy cực nhanh tốc độ máu độ hồn. Ngô, coi như không tệ, thần thân mặt mày hớn hở, tăng thêm nơi này đầu linh thạch, đang nút no bụng cửu tiêu thần đình về sau, ca cuối cùng là có chút còn lại, 5 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Đến mức cái này 420 tỷ điểm XP, thì bị thần thân chuyển hóa thành huyết tộc thần thông năng lượng. Ngay tại võng lão xuất hiện thời điểm, thiếu niên này cũng đã nghĩ thông suốt, cái này Nguyệt Quang Chi Lâm, tuyệt bức là cái tuyệt hảo đánh quái thăng cấp chi địa. Quân không thấy, thì liền thiên tôn cảnh võng lão cũng không dám xông tới sao. Bởi vậy vừa đến, bất luận tam tông thất môn nhất tuyệt địa cỡ nào châu bò đại năng tới chỗ này, đều không thể thi triển huyền khí. Như vậy, thân thể lực lượng cực kỳ cường hãn ta, lại thêm Tiểu Bạch, xích thố các loại huyền thú, tam tông thất môn nhất tuyệt địa kẻ đuổi giết tuyệt đối là đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu tiết tấu a. Cái kia ca liền thừa dịp tự thân cảnh giới không cao, vượt cấp giết quái chỗ kinh nghiệm tương đối phong phú thời điểm, trước tiên đem huyết tộc thần thông năng lượng tích lũy đến đủ số. Về sau suy nghĩ thêm thăng cấp cũng không muộn. Chương 2273, mặc cho tự sanh tự diệt. Lúc này, Nguyệt Quang Chi Lâm bên ngoài, sát quỷ môn tất cả trưởng lão cùng nhau sắc mặt đại biến. Làm sao cái kia bạch hổ vừa hiện thân, Chu trưởng lão tựa như là bị dọa sợ đồng dạng, đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nếu không phải như thế, hắn cũng mà sẽ không bị thần thân bắt được phòng ngự đại lỗ thủng, lấy kiếm lưỡi đao đâm hầu nơi cổ vết thương cũ, lập tức chí tử. Không phải sao, còn tốt võng lão tới kịp lúc, uống đoạn quan trưởng lão nguyên bản kế hoạch. Nếu không, chỉ là đầu kia nửa bước huyền tôn cảnh hổ hình huyền thú, cũng đủ để đem chúng ta giết sạch làm thịt tận. Đúng vậy a, tại không cách nào vận dụng huyền khí tình huống dưới, nhân loại cùng da dày thịt béo, lực lớn vô cùng huyền thú cận thân vật lộn, quả thực thì là muốn chết. Lúc này, Quan Kính sắc mặt tái nhợt hướng võng lão ôm một cái quyền, võng lão, ngài nhìn sau đó phải làm thế nào? Cái kia lôi tha lôi thôi lão đầu chậm rãi nheo cặp mắt lại, còn có thể làm sao? Cái kia thằng nhãi con nếu thật chết lại tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong không ra, chúng ta cũng chỉ có thể mặc cho tự sanh tự diệt. À, cái này, Quan Kính có chút ngoài ý muốn trừng trừng mắt, hắn vốn cho rằng, võng lão chắc chắn hướng trưởng giáo chí tôn báo cáo việc này, lại tăng phái chút bản thể là huyền thú tôn giai các trưởng lão, giết vào Nguyệt Quang Chi Lâm. Khác không nói, chỉ là thần thân tại huyền linh su nữ bên trong thôi động món kia thần giai huyền binh, liền đáng giá sát quỷ môn làm to chuyện. Ai có thể nghĩ, võng lão vậy mà lựa chọn thứ nhất bị động tiêu cực biện pháp, để thiếu niên kia tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong tự sanh tự diệt. Lúc này, võng lão đối cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, muốn nói lại thôi Quan Kính mặc kệ không để ý tới, phối hợp khoanh chân sau khi ngồi xuống, giơ tay lên. Ông, không gian huyền trạc linh mang chợt hiện về sau, một chương thất huyền cầm liền bị hắn đầu đặt trên đùi. Đàn này cầm thể, giống như một thanh còn chưa khai phong, cũng chưa từng rèn nhọn nhi huyền thiết bao quát kiếm, toàn thân ngăm đen, cho người ta một loại hậu trọng đại khí cảm giác. Kỳ quái là, đàn này thân thể đồ cụ thể, nhưng lại chưa phụ dây cung. Nếu không phải là bởi vì cầm mặt đầu chỗ có 7 cái đập xỉ trạng cố dây cung chùy lời nói, chợt nhìn phía dưới, mọi người tuyệt đối sẽ không coi nó là thành một mặt thất huyền cầm, ngược lại cảm thấy nó càng giống là một thanh rộng thùng thình không mũi nhọn trọng kiếm. Chợt, đã thấy võng lão tay trái tay phải năm ngón tay mở lớn, theo cầm đầu hướng cầm bên trong như thế tụ họp một chút kéo một phát. Cong, trong chốc lát, 7 cái óng ánh xanh biếc dây đàn đã treo lấy tại cầm trên mặt. Võng lão, đúng là dùng tự thân huyền khí ngưng ra dây đàn. Bốn phía mọi người thấy thế, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc, cái này, điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết tấm kia thiên giai hạ phẩm yêu huyền cầm? Có thể lấy huyền khí dựng dây cung thành tấu, hẳn là yêu huyền cầm. Chậc chậc chậc, lão hủ trước kia cũng chỉ là nghe nói võng lão, lục chỉ cầm ma, danh hào, nhưng lại chưa bao giờ thực sự được gặp lão nhân gia ông ta xuất thủ qua. Không nghĩ tới giờ này ngày này, lại có hạnh nhìn qua. Lúc này, võng lão đã bắt đầu phất động dây đàn, cầm âm thỉnh thoảng du dương uyển chuyển, thỉnh thoảng rộng lớn thê lương. Rất nhanh, trăm ngàn đạo vốn vô hình vô ảnh âm ba, lại ngưng tụ thành từng cây kim may giống như phẩm chất dài ngắn màu xanh thẫm âm trùy, hai hai ở giữa ngăn cách hơn 10 trượng khoảng cách, chui cắm vào nguyệt quang chi lâm bên bờ bùn đất trong lòng đất. Không bao lâu, gảy xong một khúc, võng lão thu cầm mà đứng, quay người vẫy tay, đi thôi, nơi này đã không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Quan kính bọn người mặc dù mang trong lòng nghi hoặc, nhưng đã võng lão đều nói như vậy, bọn họ chỗ nào dám không theo. Kết quả là, sát quỷ môn kẻ đuổi giết giờ phút này cũng chỉ có thể cùng sau lưng võng lão, cùng nhau rời đi, bỏ không thần thân một người tại hôi vụ quanh quẩn trong rừng sững sờ, tình huống như thế nào. Những thứ này sát quỷ môn ra hỏa cứ như vậy đi. Ta còn mong mỏi có thể thu lấy được một sóng lớn kinh nghiệm đâu. Lúc này, sớm đã bay khỏi nguyệt quang chi lâm hơn 10 dặm bên ngoài quan kính lặng yên truyền âm, võng lão, vãn sinh ngu dốt, vừa rồi sự tình thực tại không rõ nội tình, mong rằng ngài có thể giải nghi ngờ một hai. Võng lão nhàn nhạt không sai liếc đối phương liếc một chút, nói, ngươi nghi hoặc, không có gì hơn bản tôn vì sao dung túng thần thân, mặc cho hắn tự sanh tự diệt, mà không phải theo tông môn điều người tới giết, đúng không? Võng lão anh minh, quan kính rất hợp thời nhi dâng lên một cái không nhẹ không nặng mông ngựa. Hừ, nếu không tại sao nói các ngươi chiến đường bên trong người liền biết chém chém giết giết, não tử đều không mang theo nói lái nhi. Võng lão đầu tiên là đánh đối phương một câu, mới nhẫn nại tính tình giảng giải, truy tung đồ gác lên điểm sáng màu đen mới biến mất không lâu. Đương thời, rõ ràng biết được thần thân còn sống, cũng trốn vào nguyệt quang chi lâm, cũng chỉ có ta sát quỷ môn. Nếu là hiện tại, ta sát quỷ môn liền điều động binh lực phái người đuổi chỗ này, tất sẽ khiến hắn tông môn chú ý, được trả bằng mất. Kém xa trước ổn định một số thời gian, đợi hắn tông môn thế lực tính cảnh giác không có cao như vậy thời điểm, lại từng nhóm phân đội, bí mật điều động một số huyền thú chân thân trưởng lão tiến vào nguyệt quang chi lâm. Nói đến đây, võng lão khóe miệng vung lên một vệt nắm đại cục trong tay thong dong ý cười, ha ha, nếu như cái kia thằng nhãi còn dám trước đó đi ra hung địa, bản tôn vừa rồi trồng tại nguyệt quang chi lâm bên bờ khu vực cảm ứng âm châm chắc chắn có phát giác. Đến lúc đó, chúng ta có thể tự giết cái xinh đẹp hồi mã thương. Nghe vậy, quan kính có chút khâm phục ôm quyền thi lễ, thì ra là thế, vãn sinh thụ giáo. Võng lão nhẹ nhàng điểm một cái đầu, lập tức chỉ một ngón tay, nhìn đến phía trước ngọn núi nào sao. Bản tôn sẽ đích thân thủ ở nơi đó, đến mức ta mang đến những trưởng lão kia, các đệ tử, thì từ ngươi dẫn, gióng trống khua chiêng trở về tông môn. Nhớ kỹ, biểu hiện táo bạo không cam lòng một số, tựa như là chưa bao giờ từng gặp phải thần thân. Đây đều là làm cho hắn tông môn nhìn, hiểu không? Quan kính mãnh liệt gật đầu một cái, võng lão yên tâm, vãn sinh biết nên làm như thế nào. Tứ đại hung địa đứng đầu nguyệt quang chi lâm, chỗ đại lục vùng cực nam, địa vực hiện lên hình quạt phô trương ra. Nó hướng nội địa bộ phận, trùng hợp là phiến nuôi chỗ, tương đương chật hẹp. Nguyệt quang chi lâm hắn phát tán ra ngoài địa phương, nếu có người đi đến cuối cùng, thì sẽ phát hiện chỗ đó đều là 3 vạn năm trước đại lục sụp đổ về sau, lưu lại thời không kích tuyền, căn bản là không đường có thể đi. Nguyên nhân chính là như thế, võng lão mới dám chắc chắn, thần thân muốn rời đi Nguyệt quang chi lâm, trở lại tu giới, nhất định phải đi qua hắn bảy vẫy ra, ngang dọc hơn 10 dặm cảm ứng âm châm khu. Không bao lâu, quan kính đã đem người đi xa, võng lão độc thân đứng ở đỉnh núi, chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn ra xa Nguyệt quang chi lâm phương hướng, nói một mình, thần thân a thần thân, người thật sự cho rằng đợi tại Nguyệt quang chi lâm liền có thể trốn qua một kiếp a? Hừ, người thật sự là quá ngây thơ, lui 10.000 bước nói, coi như người vận khí đủ tốt, nhiều lần đều có thể tránh thoát sát quỷ môn truy sát lại như thế nào. Tại Nguyệt quang chi lâm bên trong, hết thảy sinh vật mệnh lý sự trao đổi chất tốc độ, đều đem biến đến cực nhanh. Một ngày thời điểm, liền tương đương với ngoại giới 1 năm lâu. Lấy ngươi hạ phẩm huyền tôn cảnh thọ nguyên, tại Nguyệt quang chi lâm bên trong đợi không đủ 100 năm, liền đem dần dần già đi. Loại kia sinh mệnh thời gian như nước chảy chết đi, lại bất lực mùi vị, sợ là so chết còn muốn thống khổ gấp 100 lần a. Chương 2274, đại hung chỗ biến phúc địa động thiên. Mắt thấy chính mình cấp tốc già yếu, lại bất lực cảm giác, sợ là so chết còn muốn thống khổ gấp 100 lần. Võng lão khóe miệng dần dần kéo ra một vệt âm tà đường cong, cho nên bản tôn có thể khẳng định, thần thân, người sớm muộn cũng sẽ chính mình lăn ra đến. Đến lúc đó, bản tôn định sẽ đích thân kết quả ngươi. Tại Võng lão muốn đến, thần thân tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong lúc nào cũng dày vò, có thể nói độ dây như năm. Nhưng đối với chính hắn tới nói, tối đa cũng chỉ dùng ở chỗ này dừng lại trăm năm, liền có thể chờ đến thần thân. Nếu như thần thân ý chí lực không đủ kiên định, lá gan lại nhỏ một chút, thất kinh cùng ngày càng giả yếu áp lực, có lẽ sẽ làm cho thiếu niên này liền 10 ngày nửa tháng đều không tiếp tục chờ được nữa, liền sẽ vung ra chân ra bên ngoài trốn. Một khi hắn xúc động cảm ứng âm châm, Võng lão liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, đem bắt giết. Nghe nói đại tai biến về sau, vẫn có thật nhiều sinh vật lưu lại tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong. Bên trong, đại đa số đều là nhân loại biến dị, man tộc bộ lạc, hoặc là da dày thịt béo, đơn thuần thân thể lực lượng chính là liền huyền thú đều khó mà với tới man hoang thú. Võng lão tự nhủ, thần thân a thần thân, thật hy vọng ngươi vận khí có thể đỡ một ít, chớ bị Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong man hoang thú, hoặc là man nhân bộ lạc cho bắt được, thành bọn họ trong bụng bữa ăn. Nếu thật như thế, khó tránh khỏi đáng tiếc ngươi cái kia một thân hỗn độn long huyết huyết mạch chi lực, cùng món kia dẫn tới tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng, đều cực kỳ chấn động thần phẩm huyền binh a. Nghĩ xong, Võng lão ngồi xếp bằng, hai mắt nhẹ hợp, rất nhanh liền tiến vào nửa tu luyện, nửa chợp mắt trạng thái. Cùng lúc đó, Nguyệt Quang Chi Lâm khu vực biên giới. Thần thân đối Tiểu Bạch giơ ngón tay cái lên, làm rất tốt. Cái kia nhất định phải, cũng không nhìn một chút bản hổ thần là ai. Nó một mặt đắc chí hiên ngang uy phong lẫm liệt hổ đầu. Từ khi đầu này bạch hổ thần thú tấn cấp đến nửa bước huyền tôn cảnh về sau, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đều thêm ra một cỗ bách thú chi vương khí thế tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão đại ngươi tuyển nơi này rất không tệ a. Nơi này, rất không tệ, thần thân khô khốc một hồi cười, ha ha, tứ đại hung địa đứng đầu Nguyệt Quang Chi Lâm, lại bị ngươi đánh giá vì rất không tệ. Nói thật ra, muốn không phải vì tránh né truy sát, ca là đánh chết cũng sẽ không lựa chọn nấp tại loại này địa phương quỷ quái. Tê đau đau đau, nói xong lời cuối cùng, thiếu niên này đặt mông ngồi ngay đó. Trước đây bị đuổi giết một đường, tiếp nhận đả kích thương tổn không đếm hết. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng để thiếu niên này cực kỳ thương cân động cốt một phen. Lại về sau, hắn lại tại Nguyệt Quang Chi Lâm cùng đầu kia tôn giai tứ tinh cảnh uất hóc thú đại chiến trăm ngàn cái hội hợp, đó cũng đều là không mang theo huyền khí cận thân vật lộn a. Lúc này, đại địch đã lui, căng cứng thần kinh buông lỏng, mới thương tổn bệnh cũ tái phát đau đớn cùng nhau đánh tới, thẳng đem hắn đau nhe răng trợn mắt. Lão đại ngươi không sao chứ? Tiểu Bạch dùng mũi nhẹ nhàng cọ cọ thần thân đầu vai, muốn không bản hổ thần trước có ngươi rời đi nơi đây, đi ra bên ngoài ăn chút liệu thương loại huyền đan, các loại đem thương tổn dưỡng tốt lại đi vào. Hô vẫn là đừng đi ra, thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói cái kia sát quỷ môn danh xưng là, Lục Chỉ Cầm Ma, Võng lão, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Trước đây, ca thấy tận mắt lão gia hỏa kia tấu vang thất huyền cầm, nói không chừng hắn sớm đã ở ngoại giới bố trí trùng điệp bẫy dập, liền đợi đến ca tới nhảy vào đâu. Sau đó, thiếu niên này một mặt bồn chồn nhìn về phía Tiểu Bạch, hỏi, ngươi ra ngoài còn nghĩ đến trở về. Cái này Nguyệt Quang Chi Lâm liền huyền khí đều không thể thi triển, đến cùng địa phương nào như thế hấp dẫn ngươi. Chẳng lẽ lại, ngươi ngửi được bảo vật khí tức, cái kia thật không có. Tiểu Bạch uể oải ghé vào thần thân bên cạnh, một bên liếm láp móng vuốt. Một bên truyền âm nói, tuy nói tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong không cách nào vận dụng mảy may huyền khí, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bản hổ thần thi triển huyết mạch thần thông chi lực a. Trọng yếu nhất là, tại cái này cánh rừng bên trong, tựa hồ có một loại cực kỳ huyền bí năng lượng, có thể tăng tốc bản hổ thần tốc độ phát triển. Lão đại người cũng biết, đối với huyền thú tới nói, hậu thiên tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng tiên thiên huyết mạch chi lực giao phó chúng ta theo tuổi tác tăng trưởng, tu vi cũng sẽ tăng lên trên diện rộng phẩm chất riêng. Mà bản hổ thần làm thần phẩm huyền thú, thọ nguyên cực kỳ kéo dài, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục cũng không ai bằng. Nói đến đây, Tiểu Bạch tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng bĩu môi, sách, tốt a, ta đem lão đại tân thu cái kia rùa đen rút đầu cấp quên. Phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, cũng liền tiểu hắc thọ nguyên so bản hổ thần lớn lên chút. Làm thần phẩm huyền thú, bản hổ thần cầm giữ có như thế kéo dài thọ nguyên, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Địa phương tốt cũng không cần nói, chỗ xấu mà. Tiểu Bạch nhãn hạt châu linh lợi chuyển một cái, nói cũng tỉ như hiện tại, dựa theo bản hổ thần tổng thọ nguyên để tính, ta trước mắt vẫn ở vào ấu niên kỳ, tu vi tăng trưởng biên độ tự nhiên là thấp đáng thương á. Nhưng nếu là để cho ta tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong thay nó cái mười mấy trên trăm năm, bản hổ thần tuyệt đối có thể bước vào nhi đồng kỳ, thậm chí chỉ nửa bước dẫm vào thiếu niên kỳ. Căn cứ ta trong huyết mạch trí nhớ, nhi đồng kỳ thần thú bạch hổ, làm sao cũng có tam tứ tinh huyền tôn cảnh tu vi. Dù là chỉ là mới vào thiếu niên kỳ, bản hổ thần tu vi cũng sẽ trưởng thành đến lục tinh huyền tôn. Thêm nữa lão đại trước đây cho ta rất nhiều lịch luyện cùng chỗ tốt, nói không chừng bản hổ thần còn có thể càng tiến một bước, nhảy lên trở thành thất tinh huyền tôn. Cũng chính là cái này thế giới tu giả trong miệng chỗ xưng thiên tôn cảnh, oa ka ka ka ka. Suy nghĩ một chút thì càng hăng ha, nghe đến nơi này, thần thân trong mắt cũng phát ra hưng phấn quang mang. Hắn bỗng nhiên vỗ đùi, đúng a, ta trước đó vào xem lấy cùng cái kia uất hóc thú chém giết, đều quên cái này nguyệt quang chi lâm trừ hạn cấm huyền khí bên ngoài, còn có thể để chỗ có sinh vật, thành thục, hoặc là nói là, già yếu, tốc độ, đều bạo tăng rất nhiều lần kỳ hiệu. Ta nhớ được sát quỷ môn những trưởng lão kia nhắc qua, tại nguyệt quang chi lâm lực ngốc cả một ngày, thì tương đương với tiêu hao hết ngoại giới một năm thọ nguyên. Thần thân cười hắc hắc nói, với ta mà nói, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng đối người cùng tiểu hắc mà nói, nguyệt quang chi lâm lại là cái có thể cấp tốc, lại không ràng buộc đẩy nhanh quá trình chín các người phúc địa động thiên A. Đại hung chi địa, trong nháy mắt liền thành phúc địa động thiên, thần thân còn thật có gan nhân họa đắc phúc cảm giác. Đẩy nhanh quá trình chín, tiểu bạch nghe vậy, bẹp bẹp miệng ách, cái này từ nhi làm sao nghe được như thế khó chịu đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đợi tại nơi này cũng có một dạng không tốt, cái kia chính là không có cách nào lại hưởng dụng huyền thực mỹ vị a. Huyền đan, huyền phù, huyền thực, vừa lấy ra, liền sẽ huyền linh mất hết. Ai bản hổ thần đột nhiên có chút tưởng niệm linh nhi tẩu tử làm huyền thực món ngon. Tiểu bạch vô ý thức liếm liếm bờ môi, ngụm nước trôi một chỗ. Thần thân trợn trắng mắt ngoá, người cái này mèo thèm ăn tính tình nửa chút không thay đổi a, thật đúng là uổng công hiện tại như vậy uy vũ bá khí bề ngoài. Chương 2275, gấp vui đột nhiên lo. Tiểu hắc, người cũng ra đi. Thần thân tin vung tay lên, linh quang chợt hiện về sau, lại không thấy huyền vũ bóng người. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chiến sủng huyền vũ triệu hoán thất bại. Tình huống như thế nào? Thần thân làm sững sờ. Sau đó hắn chợt nhớ tới, ngày đó mình cùng huyền vũ ký kết linh hồn khế ước, nạp làm chiến sủng lúc, bởi vì quy lão gia tử chết, hoặc là tiểu hắc đối với nhân loại nắm giữ vốn có thành kiến. Tóm lại tiểu gia hỏa này đối thần thân độ thân mật cũng không cao. Coi như thời khắc cuối cùng, quỷ lão cố ý dặn dò tiểu hắc đi theo thần thân, nó đối thần thân độ thân mật cũng chỉ là tăng tới 60% miễn cưỡng đạt tới tuyến hợp lệ trình độ. Nguyên nhân chính là như thế, tiểu hắc đối với thần thân cái này chủ nhân mệnh lệnh, cũng sẽ không 100% phục tùng. Tiểu hắc, ngươi ngược lại là đi ra ha, thần thân lại triệu hoán mấy lần, thủy chung không thấy đáp lại. Hắn không khỏi lòng sinh ra coi thường, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Người đường đường huyền vũ, không thực sự có rùa đen rút đầu nhát gan thuộc tính A. Kết quả là, thiếu niên này cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình giải thích, yên tâm đi, ca gọi ngươi đi ra, cũng không phải là vì tác chiến loại hình sự tình. Mà chính là này cực kỳ huyền bí, đi ra về sau, đối ngươi trưởng thành rất có ích. Vừa dứt lời, thần thân thần hồn thức hải bên trong, đột nhiên truyền đến tiểu hắc thần niệm truyền âm, tại thừa thế sông lên sông mở tu vi phong ấn trước đó, ta sẽ không ra ngoài. Coi như gia gia của ta để cho ta nghe ngươi lời nói, coi như ngươi là ta ký kết linh hồn khế ước chủ nhân, ta cũng trước hết để cho mình trở nên mạnh mẽ. Ít nhất phải có nhất định sức tự vệ về sau, ta mới sẽ ra ngoài đối mặt với ngươi, đối mặt cái này toàn tân thế giới. Nghe đến nơi này, thần thân âm thầm thở phào, hồ nguyên lai là chuyện như vậy, chỉ cần hẳn là tiểu gia hỏa này đối với ta có thành kiến liền muốn. Thiếu niên này vui vẻ, vẫn không quên động dùng thần niệm trả lời tin tức, tốt a tùy ngươi ưa thích. Bất quá người ta đã ký kết là bình đẳng khế ước, quy lão cũng coi là ta nửa cái ân nhân, về sau ngươi liền không cần đến gọi ta là chủ nhân. Ngươi có thể giống tiểu bạch như thế, hô ta lão đại là được. Chúng ta đều là hảo huynh đệ. Lão đại a, tốt ta biết, đinh, ký chủ đối tự thân xưng hô cải biến, cùng đối phương quan hệ định vị, tiêu trừ chiến sủng tiểu hắc trong tiềm thức phản nghịch tâm lý, độ thân mật tăng lên 10 giờ. Đinh, chiến sủng tiểu hắc đối ký chủ độ thân mật đạt tới 70% thân mật. Đinh, chiến sùng tiểu hắc phục tùng ký chủ mệnh lệnh xác suất cũng theo đó tăng lên. Thần thân nghe tin, mặt mày hớn hở, ha ha, không tệ không tệ. Đúng vào lúc này, hắn mãnh liệt cảm giác được đan điền huyền phủ bên trong, một cỗ ấm áp mà hùng hồn sóng nhiệt cọ rửa mà lên, dâng trào hướng toàn thân kinh mạch, không nói ra thoải mái. Vội vàng lấy thần thức nội thị, phát hiện viên kia lôi trùng phía trên đầu thứ hai vết nứt, đã chạy đến 1/3 trình độ. Cái gì tình huống? Tiếp theo sát. Nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh vì giải hoặc. Đinh, chúc mừng ký chủ, cửu tiêu thần đình đã hoàn toàn tiêu hóa ngài trước đây cho ăn huyền binh, huyền đan, linh thạch những vật này, lôi chủng khuyên độ tăng lên 3%. Đinh, cửu tiêu thần đình lôi chủng khuyên trình độ 10%. Trước mắt uy năng, đã có thể cùng thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố tướng địch nổi. Đinh, theo lôi chủng khuyên độ tăng lên, ký chủ khống chế cửu tiêu thần đình tùy tâm trình độ cũng nước lên thì thuyền lên. Nghe đến nơi này, Thần Thân ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha. Ca cuối cùng là không có phí công cầm nhiều như vậy đồ tốt nuôi nấng nó. Trước đây, lôi trùng khuyên trình độ chỉ có 7% thời điểm, cửu tiêu thần đình uy năng là ở vào khoảng giữa địa giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố cùng thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố ở giữa. Mà bây giờ, nó uy năng đã trèo đến hàng thật giá thật thiên giai hạ phẩm. Trọng yếu hơn là, Thần Thân về sau lại khống chế cửu tiêu thần đình sát suất thành công, cũng theo đó rút cao thêm một bậc. Thiếu niên lòng tràn đầy hoan hỉ, ha ha, Nguyệt Quang Chi Lâm thật đúng là một khối phúc địa, chỉ ít ca vận khí so với lúc trước đạt được cải thiện cực lớn. Tiểu Hắc đối với ta độ thân mật tăng lên không ít, thì liền cửu tiêu thần đình uy năng cũng bạo tăng một mảng lớn, thật có thể nói là song hỉ lâm môn a. Thần Thân mắt tinh híp lại, tràn đầy chờ mong nghĩ đến, nếu có thể rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm trước, đem cửu tiêu thần đình khuyên độ lại đề thăng nhiều một chút thì càng tốt hơn. Ngoài ra, Tiểu Bạch, Xích Thố, Bạo Viên, Hàn Thiên Hổ các loại thú đều có thể phóng xuất, để chúng nó tại Nguyệt Quang Chi Lâm quỷ lực phía dưới nhanh chóng trưởng thành. Khác không nói, đến lúc đó vẻn vẹn là bước vào lục tinh huyền tôn đỉnh phong, thậm chí thất tinh thiên tôn cảnh Tiểu Bạch cũng đủ để một mình đảm đương một phía a. Cảm giác hưng phấn, đến nhanh, đi cũng nhanh, bởi vì ngay tại thiếu niên này ngửa mặt lên trời cười dài thời điểm, một trận gió lạnh quét mặt. Bốn phía nguyên bản xanh tươi tốt cỏ xanh thanh mộc, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát hoàng, khô cạn. Tình cảnh này, để Thần Thân bỗng nhiên một cái giật mình, ta đi, thành thục tốc độ quá nhanh, thật đúng là một thanh kiếm hai lưỡi. Bởi vì làm thành thục kỳ tràn đầy về sau, thì mang ý nghĩa muốn dẫn tới giải yếu kỳ, tựa như cùng bốn phía những thứ này cây cỏ đồng dạng. Thần Thân tận mắt nhìn thấy nguyên bản sinh cơ bừng bừng thực vật, bất quá ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền đã khô héo, điêu linh. Thị giác xông lên đánh cảm giác, để thiếu niên này cực kỳ rõ ràng cảm nhận được ở chỗ này một ngày, liền đem hao tổn một năm thọ nguyên tàn khốc. Phải biết, bốn phía những thứ này thảm thực vật, còn có cây khô gặp mùa xuân cái kia một lần. Có thể là đối với Thần Thân tên nhân loại này mà nói, chính mình sinh mệnh thì chỉ có một lần. Một khi thọ nguyên hao hết, cũng chỉ có thể biến thành Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong một nắm cát vàng. Đang ngồi cảm thán ở giữa, Thần Thân đột nhiên nghe được chính mình cái bụng gọi tiếng vang. Từ khi tấn cấp huyền hoàng cảnh đến nay, liền cực ít cảm nhận qua cảm giác đói bụng, bây giờ lại thật sự rõ ràng xả động hắn thần kinh. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, sự trao đổi chất tốc độ tăng tốc, không chỉ có mang ý nghĩa sinh mệnh trôi qua tốc độ gia tăng, thì liền đói khát, khát khô tốc độ, cũng đều tăng vọt hơn 300 lần a. Lỗ, đang lúc này, nằm sấp ở một bên Tiểu Bạch cái bụng cũng kêu lên, đói a đói. Lão đại, ngươi nơi đó còn có huyền tinh sao? Huyền tinh, ha ha, Thần Thân cười khổ lắc đầu. Một canh giờ trước, ca không gian bao khỏa bên trong ngược lại là còn có thật nhiều huyền tinh. Nhưng bây giờ mà, đã sớm để cửu tiêu thần đình ăn chút không dư thừa đi. À, sẽ không như thế thảm đi, huyền thực vừa lấy ra thì vỡ thành mạt mạt, hiện tại thì liền huyền tinh cũng chưa ăn. Tiểu Bạch một mặt buồn bực nói, chẳng lẽ lại muốn để bản hổ thần đói bụng đi kiếm ăn. Thần Thân bất đắc dĩ nhún nhún vai, ha ha, thật có thể kiếm đến ăn cũng không tệ. Trời mới biết tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, phải chăng còn có khác động vật tồn tại. Đến mức quả dại loại hình ý tứ, các loại ánh trăng chi địa bên trong thảm thực vật cây khô gặp mùa xuân, nở hoa kết trái thời điểm, chúng ta coi như không có chết đói chỉ sợ cũng nhanh chết khát. Chương 2276, mới lạ nhân loại. Thần Thân lắc đầu than nhẹ, ai khó trách Nguyệt Quang Chi Lâm hội được xưng tứ đại hung địa đứng đầu. Mà lại bất luận tiến vào bên trong người loại, huyền thú có thể hay không chịu qua cấp tốc giải yếu quá trình. Chỉ là trước mắt cái này đói khát khát khô vấn đề, đều đủ để vô số tu giả mệnh tang nơi này. Ngay tại thiếu niên này tâm tình buồn bực thời khắc, hắn lan truyền bốn phía thần thức năng lực nhận biết, bỗng nhiên bắt được một đám thân hình cao lớn, tướng mạo thô kệch, chỉ mặc da thú che giấu bóng người. Mà lúc này, bọn họ chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về Thần Thân chỗ chạy tới. Khí thế hung hăng, sợ là kẻ đến không thiện a. Thần Thân nghi đầu nhẹ trao lại, chỉ chốc lát sau, Tiểu Bạch thần thức năng lực nhận biết cũng bắt được những người xa lạ kia loại khí tức. Nó lại là cực kỳ lớn gan liếm liếm bờ môi, ha ha, bọn gia hỏa này kẻ đến không thiện thì càng tốt hơn, bản hổ thần liền có thể không có chút nào cảm giác tội lỗi ăn sạch bọn họ. Lúc này, Thần Thân ngắm liếc một chút sau lưng vài dặm có hơn chỗ, tại cái kia màu xám vũ khí cuối cùng, chính là bình thường tu giới địa bàn. Chỉ cần đi tới đó, không chỉ có huyền khí có thể vận dụng, liền đói bụng cùng thương thế chưa hồi phục nan đề cũng có thể cùng nhau giải quyết. Bất quá, thiếu niên này vẻn vẹn liếc liếc một chút, liền rất nhanh thu hồi ánh mắt, vẫn là tính toán. Lấy võng lão đối với ta giải trình độ chi sâu, không có khả năng đánh không chuẩn bị trận chiến. Lão gia hỏa kia trước đây chỗ lấy dám yên tâm như vậy rời đi, khẳng định đã sớm chôn xuống hậu thủ. Không nói đến ta hiện tại vết thương cũng chưa hồi phục, coi như ta ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, giết bại một tên hàng thật giá thật thiên tôn cường giả cũng là hy vọng xa vời. Cái này Nguyệt Quang Chi Lâm, nhập gia tùy tục a. Quyết định về sau, thiếu niên này dứt khoát thẳng tắp lưng và thắt lưng, không nhúc nhích đứng tại chỗ, nghênh đón bão táp đến. Ngao ò ò ò. Không bao lâu, nương theo lấy một trận quái khiếu thanh âm truyền vào bên tai, hơn 10 cái vô cùng tinh tráng hán tử theo trong rừng một nhảy ra, lấy cực nhanh tốc độ đem thần thân cùng tiểu bạch vây ở giữa trận. Theo hình dạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật đến xem, bọn họ đều cùng nhân loại không khác chút nào. Chỉ bất quá, những thứ này nhân loại thể trạng cường tráng trình độ, nhưng còn xa không tầm thường tu giả có thể đánh đồng. Mà lại, trên người bọn họ bọc lấy y phục, đều là dùng đơn giản nhất, thậm chí có thể nói là thô bạo nhất các chế thủ đoạn chế thành áo da thú giáp. Tại những người này cổ, cổ tay, mắt cá chân các bộ vị, còn mang theo rất nhiều động vật răng xương loại vật phẩm trang sức. Những thứ này tinh tráng hán tử thật cao gồ lên cơ ngực, cánh tay các loại chỗ, cũng không biết là vẽ lên vẫn là văn đi lên rất nhiều hình thù kỳ quái đồ án, có chút chói mắt. Có lẽ là bởi vì Nguyệt Quang Chi Lâm lâu dài bao phủ màu xám trắng sương mù dày đặc quan hệ, dẫn đến phơi nắng không đủ quan hệ, làm cho những thứ này cường tráng hán tử da thịt đều có chút tích bạch. Thần thân dò xét những thứ này mới lạ nhân loại đồng thời, cái sau cũng đang quan sát hắn. Mà lại, bọn gia hỏa này tựa hồ còn say sưa ngon lành nhi nghị luận lên. Chỉ bất quá, giữa bọn họ với nhau giao lưu lời nói, thần thân biểu thị một chữ nhi đều nghe không rõ. Kỷ Lý Oa, lạp cô cô khách khố, khố lỗ, Lý Oa đắc tư, oa tức tức, nô thi cô lạp, thiếu niên lấy tay nâng trán, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, cái này thật đúng là cảm giác được khác một phương thế giới a. Nguyên lai, từ khi 3 vạn năm trước trận kia đại tai biến sau đó, Nguyệt Quang Chi Lâm cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, sinh sôi, biến dị, hoặc là ngoại lai rất nhiều tân sinh giống loài. 30.000 năm kéo dài 5 tháng, đủ để ở chỗ này hình thành một loại hoàn toàn mới, khác hẳn với huyền linh giới văn minh. Bởi vậy, thần thân đối với cái này lúc ngôn ngữ không thông tình huống cũng không có cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Nhưng hắn thật có chút nhức cả trứng, ngôn ngữ không thông làm sao phá. Rất nhiều hiểu lầm căn nguyên đều là bởi vì không cách nào câu thông cùng giao lưu. Ca tuy nhiên không sợ phiền phức, lại cũng không muốn vừa tới bảo địa, thì rất là kỳ lạ trở thành toàn dân công địch. Đang lúc này, hệ thống chi linh rất là thời nghi mở miệng nói, đinh. Hệ thống trong cửa hàng có, lời nói bách thông khiến, bán ra. Khởi động lệnh bài chi lực về sau, ký chủ liền có thể nghe hiểu, lại tự mình thuyết minh làm tiền văn minh chủng loại lời nói. Thần thân bĩu môi, người nhà thật đúng là không chịu bỏ lỡ bất kỳ lần nào kiếm lấy linh thạch cơ hội a. Bất quá lúc này bị hố, ca xem như nhận. Chỉ thoáng chớp mắt công phu, thần thân trong tay liền thêm ra cái phí tổn 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch đổi lấy mà ra lời nói bách thông khiến. Mặt trời ngươi cái hắc động, 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Hệ thống chi linh ngươi nha thật sự là càng ngày càng tham. Đinh, nếu muốn dung nhập văn minh khác nhau chủng loại, nắm giữ bọn họ lời nói cùng thói quen, cần phải hao phí thời gian rất lâu. Hiện tại chỉ dựa vào một khối, lời nói bách thông khiến, thì toàn bộ giải quyết, ký chủ chẳng lẽ còn không vừa lòng sao? Cần biết. Học hải vô nhai khổ tác chu, ký chủ vì thế nỗ lực một tí tẹo như thế đại giới, vẫn là rất công bằng mà. Công bằng em gái ngươi, thần thân một mặt tức giận, bất quá nghĩ lại, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong những linh thạch này giữ lấy cũng không có tác dụng lớn gì, hoa dã thì hoa. Tới đi, để ca nghe một chút những thứ này Nguyệt Quang Chi Lâm, thổ dân, nhóm đều đang nói cái gì. Ông, trong chốc lát, lời nói bách thông khiến hóa thành một vệt lưu quang, tràn vào thần thân mi tâm. Sau đó, bốn phía những cái kia lôi kéo cuống họng giống tiếng quái khiếu, tại rót vào thần thân chi sau tai, liền tự động gây nên não bộ ý thức mạch kín, phiên dịch thành hắn chỗ biết rõ lời nói. Hắc hắc, lão tử trăm cay nghìn đắng thật vất vả đổi tới một lần tuần tra biên cảnh nhiệm vụ, vốn cho rằng có chất béo có thể kiếm, kết quả đều nhanh một tuần còn cái rắm đều không mò lấy. Mắt thấy ngày mai sẽ phải giao tốt hồi chức, chưa từng nghĩ lại đột nhiên vận khí bạo dạp, cái này da mịn thịt mềm nhân loại bé trai, xem xét cũng là huyền khí thế giới người. Không tệ, ngươi nhìn hắn hóa trang, chật chật, rất hoa lệ a. Chỉ có huyền khí thế giới người mới sẽ có như thế mặc lấy. Bất quá chỉ là số đo quá nhỏ, chúng ta thể trạng nhi sợ là mặc không nổi. Cái kia lại có làm sao, có thể cầm đi cho may vá sư sửa lại, chắp vá lời nói, làm cái tiểu áo choàng đeo đeo có lẽ vẫn là không có vấn đề. Đúng đúng đúng, trước đó đồ cặn bã tuần tra biên giới thời điểm, thì từng xử lý một cái huyền khí thế giới kẻ xông vào, cũng đem đối phương quần áo đổi thành áo choàng. Cái kia một phủ thêm đi, cực kỳ tiêu sái, dẫn tới trong bộ lạc không thiếu nữ tử đô đối với hắn mặt mày đưa tình đâu. Nghe đến nơi này, thần thân khóe miệng giật một cái co lại, ách, đây rốt cuộc là cái như thế nào thế giới a? y phục đổi thành áo choàng, đều có thể như vậy hấp dẫn khác phái ánh mắt. Thế mà, để hắn càng thêm kinh ngạc đối thoại còn ở phía sau đâu. Y phục tính được cái gì? Ngươi thấy tiểu tử kia cầm trong tay thanh kiếm kia sao? Đây mới thực sự là đồ tốt hoa. Một cái trong tay mang theo một nửa nhi huyền thú xương đùi, xem như vũ khí man tử mắt bốc lục quang, theo ta được biết, huyền khí thế giới binh khí rất là sắc bén, chỉ ít so chúng ta xương thương thạch đao muốn sắc bén quá nhiều. Chương 2277, chó mất chủ. Thần thân nghe vậy, không khỏi đuôi lông mày gảy nhẹ, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, những thứ này thổ dân quái nhân vẫn còn nhớ thương phía trên ca binh khí. Những tên kia cũng không có phát giác được thần thân giờ phút này sắc mặt biến hóa, vẫn như cũ phối hợp trò chuyện này. Thật sự là đem binh khí tốt ga, riêng là làm chúng ta cầm lấy nó, độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn về sau, đem sẽ biến càng thêm kiên cố cùng sắc bén. Nói thì nói như thế không sai, có thể giống thứ đồ tốt này, chúng ta trở lại bộ lạc về sau nhất định là muốn lên giao. Chỉ sợ chỉ có đấu sĩ cấp trở lên tồn tại, mới có tư cách sử dụng như thế binh khí. Đúng vậy a, người ta cũng chỉ là hắc thiết cấp chiến sĩ, thì liền mạnh nhất đồ ủng ục, cũng chỉ có thanh đồng chiến sĩ cảnh mà thôi, vẫn là khác làm mộng đẹp. Độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn. Đây là ý gì? Mặt khác, hắc thiết, thanh đồng cấp chiến sĩ, còn có đấu sĩ, đây là tại hình dung tu vi mạnh yếu sao? Thần thân nghe những thứ này mới mẻ từ ngữ, trong lòng thầm nghĩ, xem ra, tại đây cơ hồ ngăn cách Nguyệt Quang Chi Lâm, người tập võ mạnh yếu cấp bậc phân chia, cũng cùng huyền linh giới khác nhau rất lớn. Suy nghĩ một chút cũng thế, đại tai biến sau Nguyệt Quang Chi Lâm, căn bản là dung hạ huyền khí tồn tại, lại như thế nào sẽ xuất hiện huyền vương, huyền hoàng, huyền tông loại này xưng hô. Cũng không biết lấy ca bây giờ nhục thân cường độ cùng chiến lực, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm có thể phía trên cấp nào thực lực đánh giá. Ngay tại thần thân tâm tư vân động thời khắc, cái kia thân thể thứ nhất khờ lớn mạnh, giữ lấy tảo bả đầu man nhân một câu nổ quát tốt tất cả yên lặng cho ta điểm. Hắn một lời đã nói ra, còn lại hơn 10 người ào ào ngậm miệng không nói. Xem ra, cái này dùng non mịn dây leo dây thường lấy mái tóc thật cao buộc cách đỉnh đầu tảo bả đầu, chính là chi đội ngũ này thủ lĩnh. Cái này huyền khí thế giới xông tới nhân loại không tính là gì, có thể ta có thể cảm giác được, đi theo bên cạnh hắn con man thú kia, tựa hồ rất có thực lực. Đồ vui, chờ sau đó động thủ, nhân loại kia thì giao cho ngươi. Cái kia được xưng, đồ vui, tráng hán đầu chọc cao giọng đồng ý, tuân mệnh, ta đại nhân. Thủ lĩnh khẽ gật đầu, tiếp theo vung tay hô to, còn lại huynh đệ, đi theo ta đồ ủng ục cùng một chỗ vây quét đầu kia man hoang thú. Có thể bắt sống thì tận lực bắt sống, thực sự bắt sống không, liền ngay tại chỗ làm thịt ăn thịt. Giống, giống, giống, giống, trong lúc nhất thời, hơn 10 tên man nhân đều dựng miệng hét giận dữ, tiếng giống như lang như hổ, rất có uy thế. Đang lúc này, thần thân mày kiếm vặn một cái, đột nhiên mở miệng, các ngươi những thứ này ngốc hàng, trước đó đem chủ ý đánh tới ca xuyên qua, huyền binh phía trên, ta đều có thể không cho tính toán. Nhưng bây giờ, các ngươi lại muốn đối phó tiểu bạch. Còn mẹ nó bắt sống chẳng phải làm thịt ăn thịt, cái này ca có thể liền không thể nhẫn. Thương lãng lãng, vừa dứt lời về sau, thần thân đã là rút kiếm nơi tay, mắt tinh như đao nhìn chằm chằm bốn phía, vận sức chờ phát động. Hắn lần này cử động, hoặc là nói hắn vừa rồi thốt ra lời nói, ngược lại làm cho cái kia hơn 10 tên Nguyệt Quang Chi Lâm sinh trưởng ở địa phương này man người vì đó sững sờ. Cái này huyền khí thế giới chạy tới tiểu gầy gà, vậy mà lại chúng ta lời nói. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết, huyền khí thế giới khách bên ngoài, coi như không chết ở mấy cái đại bộ lạc trong tay cường giả, cũng sợ là sớm đã bị nhiều như tinh thần man hoang thú nuốt vào trong bụng làm thức ăn. Bọn họ, làm sao có thể có cơ hội học tập chúng ta lời nói? Chẳng lẽ lại, cái này nhìn như gầy yếu, một bộ cẩm y tiểu tử, vốn là Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, cái nào đó đại bộ lạc bên trong thâm tàng bất lộ đại nhân vật. Dựa theo bọn họ trước đây nói, có thể đem huyền khí thế giới tu giả vũ khí chiếm thành của mình, chí ít cũng là một tên đấu sĩ cấp bậc tồn tại. Đấu sĩ, chiến sĩ, tuy chỉ có kém một chữ. Nhưng tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, giữa hai bên chênh lệch, lại tương đương với trong tu giới huyền hoàng cùng huyền tông khái niệm. Nếu như đối phương thật sự là một tên đấu sĩ lời nói, vậy đem hắn nhóm chỉnh tiểu đội tánh mạng đều góp đi vào, chỉ sợ đều không đả thương được đối phương một cọng tóc gáy. Nhưng hắn nhìn lấy, quả thực không giống Nguyệt Quang Chi Lâm người a. Không tệ, hắn trên dưới quanh người, cũng không tìm tới một khối xương răng văn ấn. Liền xem như đấu sĩ, cũng quả quyết không biết liền xương răng văn ấn đều không đeo, đây chính là tăng phúc lực lượng nơi cội nguồn. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, thân là tiểu đội đầu lĩnh Đồ ủng ục hơi hơi híp híp mắt, tiến lên trước một bước, đối thần thân nói, ngươi là ai? Thuộc về bộ lạc nào? Nhưng có danh hào, ồ, xem ra còn có nói a. Thần thân mới đến, cùng những người ma này không cừu không oán, lại cũng không muốn vọng tạo giết hại, liền trả lời, ta gọi thần thân, không thuộc về bất luận cái gì bộ lạc. Một câu đã ra, những người man kia không khỏi xì xào bàn tán lên, thần thân. Hắn họ thần, thật kỳ quái họ tên, ta có thể không nhớ rõ tại Nguyệt Quang Chi Lâm rất nhiều bộ lạc bên trong, có thần danh tiếng họ tên. Đúng vậy a, tiểu tử này tên nghe cũng rất cổ quái đâu. Cổ quái em gái ngươi a, thần thân không khỏi dưới đáy lòng đậu đen rau muống, trong mắt của ta, các ngươi những thứ này họ đồ mới là lạ chứ tốt a. Riêng là cái này tảo bả đầu, họ đồ tên ủng ục, đồ ủng ục. Danh tự lên được cũng quá qua loa chút, không thể không nói, địa vực văn hóa khác biệt, thật đúng là hoàn toàn trái ngược sự tình. Thần thân không khỏi nhớ tới kiếp trước tại địa cầu thời điểm, mọi người thân ở tại cùng một quốc gia, một cái tại phương Bắc một cái tại phương Nam, người phương Nam còn phổ biến cho rằng phương Bắc mùa đông dưới âm mười mấy 20 độ, sinh hoạt tại chỗ đó người khẳng định đều vô cùng kháng hàn. Nhưng trên thực tế, người phương Bắc mới tới Nam Quốc qua mùa đông lúc, mới phát hiện trong phòng, bên ngoài đều một cái nhiệt độ. Thậm chí có lúc, trong phòng so bên ngoài còn lạnh, không ít người còn bởi vì này sinh ra nứt da. Người phương Nam biểu thị rất kỳ quái, người sinh hoạt tại mùa đông dưới âm mười mấy 20 độ địa phương, chúng ta cái này lạnh nhất cũng bất quá 3-4 độ, hơn nữa còn đều là không phía trên, làm sao lại đem người đông lạnh thành như vậy chứ? Người phương Bắc run rẩy răng biểu thị, anh em tại phương Bắc qua mùa đông dựa vào là hơi ấm a. Nhưng ở phương Nam, cũng chỉ có thể dựa vào một thân chính khí a. Ở kiếp trước, thần thân tại một nước chi địa, đồng dạng đều là viêm hoàng con cháu, địa vực không đồng thời còn có lấy lớn như thế khác biệt. Chớ nói chi là hiện tại, ngươi nói, ngươi không thuộc về bất luận cái gì bộ lạc. Lúc này, đồ ủng ục hơi hơi vung lên đuôi lông mày, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ ngạo nhiên, vậy ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi nguyên bản chỗ bộ lạc bị người diệt tộc. Lại hoặc là, ngươi là bị ban đầu bộ lạc khu trục đi ra phản bội sư môn chi đồ. Hừ, bất luận là loại tình huống nào, ngươi đều là cái bị tước đoạt tôn nghiêm chó mất chủ a. Ngươi, làm sao vẫn phối có họ tên cùng danh hào? Trừ phi, ngươi căn bản cũng không phải là Nguyệt Quang Chi Lâm người. Ha ha, ta bị tước đoạt tôn nghiêm, thần thân lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo lệ mang, trong mắt của ta, tôn nghiêm cùng mặt mũi một dạng, đều là bằng bản sự dẫy tới. Bất luận kẻ nào, đều không có tư cách tước đoạt ta thần thân tôn nghiêm. Chương 2278, Bưu Hãn Hắc Thiết Chiến Sĩ. Bất luận kẻ nào đều không có tư cách tước đoạt hắn tôn nghiêm. Hắc, tiểu tử này khẩu khí còn thật là lớn. Hừ, theo ta thấy, hắn đây rõ ràng cũng là bất kính thần minh khinh cuồng tiến hành. Không tệ, trong lúc nhất thời, cái này hơn 10 cái man nhân đều là lòng căm phẫn đầy mặt, đếm kỹ Nguyệt Quang Chi Lâm ngàn vạn cái bộ tộc, chỉ cần trong tộc người trưởng thành là chiến sĩ về sau, đều có bị chỗ bộ lạc, ban thưởng họ tên truyền thống. Đây là thần minh ý nguyện, theo ta thấy, tiểu tử này hoặc là cũng là huyền khí trong thế giới người. Hoặc là, hắn cũng là bị cái nào đó bộ lạc khu trục mà ra phản bội sư môn chi đồ. Ha ha. Khó trách hắn trên thân chưa từng mặc bất luận cái gì xương răng văn ấn. Bị khu trục đi ra, hoặc là bị diệt tộc, hủy hoại tế đàn bộ tộc, nó sở luyện tặng xương răng văn ấn, cũng đều làm mất đi hiến tế chi lực, mang cùng không mang cũng khác biệt gì. Lúc này, thân thể làm thủ lĩnh độ ngục liếc liếc một chút thần thân sau lưng cách đó không xa cố kia thú hình thi thể, trong lòng thầm nghĩ cái này thi thể da dày thịt béo, để đặt đến bây giờ đều chưa từng hư thối biến chất. Muốn đến, nó còn sống thời điểm. Cũng hẳn là đầu chiến lực không kém man hoang thú a. Ngô, xem ra đi theo tiểu tử này bên cạnh đầu kia lông trắng man hoang thú chiến lực cũng là không kém. Bất quá thì tính sao, đầu này lông trắng man hoang thú, hợp chúng ta hơn 10 người chi lực, đủ để áp chế. Đến mức cái này ra miệng thịt mềm tiểu tử, lại không có xương răng văn ấn chi lực gia trì, trong chúng ta tùy tiện đi một cái đều có thể dễ dàng xử lý hắn. Vừa nghĩ đến đây, đồ ủng ục đã hạ quyết tâm, đồ vui, giết chết cái kia gầy yếu gà con. Nhớ kỹ động tác gọn gàng chút, tốt nhất khắc phá hư cái kia thân thể y phục, lão tử vẫn chờ dùng nó đổi cái áo choàng đâu. Còn lại người, theo ta giết, giống, vừa dứt lời, hơn 10 người đều là pháo hướng mà ra, giết giống liên tục. Thần thân không nghĩ tới đối phương một lời không hợp thì thống hạ sát thủ, lúc này lãnh nghi ngưng tụ, Bọn gia hỏa này dưới chân, lại đều có một vòng năng lượng màu đen quang ảnh. Bên kia cái kia tảo bả đầu khí thế mạnh nhất, mà dưới chân hắn nhấp nhô năng lượng vòng sáng. Lại là bày biện ra cỗ ánh sáng màu xanh đậm, màu đen, thanh sắc, chẳng lẽ đây chính là bọn họ trước đây chỗ xưng, hắc thiết chiến sĩ, thanh đồng chiến sĩ, đặc thù. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, hơn 10 người kia đã đuổi giết phụ cận. Bất quá để thần thân cảm thấy ngoài ý muốn là, bên trong cũng chỉ có một dưới chân dẫm lên hắc thiết phần sáng đại khối đầu là hướng về phía hắn tới. Còn lại 14 người, tất cả đều nhào về phía Tiểu Bạch chỗ. Oa ca ca ca ca, coi như các người có ánh mắt, biết tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, bản hổ thần là già hơn ta đại càng cường hãn hơn tồn tại. Tiểu Bạch thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một chút liền phải sắt phía trên. Thần thân im lặng trợn mắt chừng một cái, ta khuyên ngươi còn là cẩn thận điểm đi. Bọn gia hỏa này dưới lòng bàn chân dẫm lên vòng sáng. Thì liền ta đều cảm giác được một cỗ không hiểu uy áp chi lực. Ha ha, lão đại ngài thì nhìn tốt ha. Tiểu Bạch chi sau mãnh liệt đạp xuống đất, siêu một chút lui phốc mà ra. Bành bành bành, rầm rầm rầm. Trong điện quang hỏa thạch, Tiểu Bạch liền cùng cái kia hơn 10 tên man nhân chiến làm một đoàn, trong lúc nhất thời lẫn nhau có công thủ khó phân cao thấp. Tình cảnh này để thần thân rất cảm thấy kinh ngạc, ta lạc cái đi, Tiểu Bạch thế nhưng là hàng thật giá thật thần thú thể chất a. Dù là nó hiện tại chỉ có nửa bước huyền tôn cảnh, tại thần thú huyết mạch huy năng ra chỉ dưới, nó thân thể lực lượng cùng cường độ, chỉ sợ cũng không so tầm thường trung giai thú tôn kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ, lại là liền cái kia 10 cái hắc thiết chiến sĩ, một cái thanh đồng chiến sĩ đều không giải quyết được. Chẳng lẽ chiến sĩ, cái chức vị này, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong xem như rất cường đại tồn tại a? Hô, đang lúc này, một trương đại thủ nương theo lấy kéo phong thanh âm mà đến, ngang nhiên chụp về phía thần thân đỉnh trán. Cái sau kinh hãi nhảy một cái, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, thân thể ngẩng lên hướng về sau nhảy ra. Trước mắt, cái kia mang theo thiên quân chi lực nhất trưởng, cơ hồ là lướt qua hắn chóp mũi ấn rơi xuống đất. Oanh, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân tại hơn 10 thước có hơn chỗ đứng vững. Hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ, cũng đã bị oanh ra số lượng thước phương viên hố sâu. Kha kha kha kha, tiểu con khỉ ốm, ngươi đang nhìn chỗ nào a? Tên kia man nhân chậm rãi ngồi thẳng lên, khóe môi nhếch lên một tia khát máu ý cười, ta, đồ vui, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút đồ thị bộ tộc hắc thiết chiến sĩ uy mãnh. Chết đi, đồ vui một lời đã nói ra, hắn đeo tại cái cổ, cổ tay, mắt cá chân các bộ vị xương răng vật phẩm trang sức, đột nhiên nổ bắn ra từng đạo linh quang, tụ tập đan điền. Sau đó, gia hỏa này dưới chân cái kia như bóng với hình hắc thiết vầng sáng, độ sáng tăng vọt, lộ ra càng chói mắt. Chết, chết, chết, chết, chết, bành bành bành, đương đương đương. Tên kia mỗi thốt ra một cái chết chữ, liền có một kháng lực trọng quyền, đập chúng thần thân nghênh chặt mà suốt kiếm lưỡi đao, hoặc là oanh chúng thiếu niên kia để mà đón đỡ cánh tay. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, thần thân đã bị oanh trên trăm quyền, quyền quyền lực đạo chìm bá, khí kình cương mãnh. Lúc này, thần thân chỉ cảm thấy đến chính mình dùng để phòng ngự cánh tay trái đều sắp bị oanh bạo. Hắn nắm cầm Ngọc Hoàng Phỉ Tâm kiếm tay phải miệng hổ chỗ, đã tại vừa rồi lẫn nhau công đánh chúng, bị xé nứt ra một cái dài nửa tấc miệng máu. Xem xét lại đồ vui một đôi nhục quyền, cùng Ngọc Hoàng Phỉ Tâm kiếm phong lưỡi đao đối cứng nhiều như vậy hồi, lại là ngay cả chút da lông đều không làm bị thương. Cô Ngô, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, muốn là nơi này có thể sử dụng huyền khí, ca vài phút liền có thể dây ngươi 100 cái, 1000 cái. Thần thân lòng tràn đầy bị đè nén, nhưng lại không thể không thừa nhận. Tại cái này không cách nào vận dụng huyền khí Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, hắn đối mặt cái này hắc thiết chiến sĩ, tại cái kia quỷ dị màu đen vòng sáng năng lượng ra chỉ dưới, xác thực mạnh hơn chính mình ra một đầu. Hắn rất khó tưởng tượng, thì dựa vào bản thân cái này đủ để cùng thụ thương trạng thái dưới, tôn giai tứ tinh cảnh uất hóc thú đánh hòa nhau thân thể, giờ phút này lại bị một cái man nhân chế trụ. Không được, tiếp tục như vậy nữa ta còn thực sự thì giữ nhiều lành ít. Đã lực lượng cùng phương diện tốc độ đều không chiếm được chỗ tốt, cũng chỉ có thể theo chiêu pháp phía trên muốn triệt. Chỉ là nơi này không thể vận dụng huyền khí, thần thân suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, chờ một chút, ta nhớ được trước đây chiến lợi phẩm bên trong, tựa hồ có cái linh giai trung phẩm bản đơn lẻ, luyện thể kỹ tới, bị ta tiện tay nhét vào không gian bao khỏa. Cái gọi là luyện thể kỹ, cũng là huyền kỹ một loại. Nó đã có thể vận dụng huyền khí thi triển, cũng có thể không mượn huyền khí chi lực, chỉ dựa vào thân thể lực lượng kích phát ra. Chỉ bất quá, luyện thể kỹ uy thế, thường thường muốn so cùng giai khác huyền kỹ kém rất nhiều. Thần thân giữ lấy nó, vốn cũng chỉ là vì các loại xích thố, bạo viên các loại thú, cũng có ngày biến ảo hình người về sau, đưa cho bọn họ xem như luyện tay kỹ năng. Dù sao xích thố, bạo viên đúng vậy so Tiểu Bạch, bọn họ thụ thiên phú có hạt, cho dù có thể biến ảo hình người, đối với nhân loại công pháp, huyền kỹ năng lực lĩnh ngộ cũng tất nhiên không cao. Cho nên, liền cần một cái bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp quá trình. Cái này không thuộc tính luyện thể kỹ, đối bọn nó mà nói chính là thượng giai nhập môn học. Nhưng hôm nay cường địch trước mắt, thần thân cũng chỉ có thể đem dự phòng cho xích thố các loại thú luyện thể kỹ lấy trước cho mình dùng. Ông, bạch quang chợt hiện về sau, cái này trong tay thiếu niên thình lình thêm ra một bản vô lại sách. Cái này chẳng lẽ lại là một bộ chiến kỹ? Đồ vui thấy hình dáng sững sờ, lập tức một mặt cười nhạo nói, hừ, Lâm Thời ôm chân Phật không cảm thấy hơi trễ sao? Đi chết đi, chương 2279, tuyệt sát điệp lãng trưởng. Đi chết đi, Đồ Nhạc Cương phách vô cùng một quyền đánh ra, Thần Thân vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Bành, thế mà một quyền này lực lượng cực lớn, một quyền đánh ra, chính là liên hoành ngăn tại ở ngực lúc trước chuôi Ngọc Hoàng Phỉ Tâm kiếm thân kiếm, đều bị nện cong lên. Cường hãn quyền kình nện chỗ ngoặt thân kiếm về sau, lực vẫn không ngưng, hung hăng oanh trúng Thần Thân tim. Phốc, hắn miệng rộng mở ra, phun ra ra nhất đại cỗ máu tươi, thân hình lui nhanh. Lúc này, Ngọc Hoàng Phỉ Tâm kiếm thân kiếm đạn hồi nguyên trạng lúc, vô cùng phấn chấn mà ra cự đại trùng kích lực, trong nháy mắt từ thân kiếm chuyển đến chuôi kiếm, lại để thiếu niên này liền nắm cầm kiếm chuôi tay đều bị dốc hết ra buông ra đến. Bành, chớp mắt về sau, Thần Thân ném tới trăm thước có hơn, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tiểu Bạch thần hồn năng lực nhận biết bắt được tình cảnh này về sau, gấp giọng kinh hô, lão đại. Đáng giận a a a, dám thương tổn ta lão đại. Bản hổ thần muốn ngươi đền mạng a. Thế nào lại, nó vừa nâng lên toàn thân khí lực chuẩn bị phá vây, lại bị chạm mặt tới độ ủng ục chết cắn, hắc hắc, ngươi xúc sinh này là dự định đi cứu chủ sao? Lão tử khuyên ngươi vẫn là bớt chút khí lực đi, tiểu tử kia chết chắc, ngươi, nếu chịu ngoan ngoãn người nhận ta làm chủ, trở thành ta tọa kỵ, ngược lại là còn có sống sót khả năng. Gào, Tiểu Bạch trợn mắt cuồng trừng, một tiếng hét lên. Nó mặc dù nghe không hiểu cái kia ghim tảo bả đầu cường tráng nhân loại trong khi nói chuyện cho, có thể gần là đối với mới trong ngôn ngữ bộc lộ mà xuất thần tình, liền để Tiểu Bạch 10 phần khó chịu. Huống chi, bọn họ người trọng thương Thần Thân, Tiểu Bạch thẳng hận không thể đem ăn sống nuốt tươi đi. Thế mà, nó thần phẩm huyết mạch uy áp chỉ có thể nhằm vào huyền thú, hoặc là nói là thú loại. Đối ở trước mắt những người man này, Tiểu Bạch hổ thần uy căn bản vốn không có gì chứng dùng. Lúc này, Tiểu Bạch liều mạng lưỡng bại câu thương điên cuồng đánh ra, lần lượt phá vây, không biết sao mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Ngắn ngủi hai hơi sau đó, nó đã là mình đầy thương tích, máu tươi dần dần nhuộm đỏ trắng như tuyết quét sạch tươi lông. Bất quá, bị mạnh mẽ đâm tới phía dưới cái này hơn 10 tên man nhân cũng không chịu nổi. Mẹ, xúc sinh này còn thật ương ngạnh, liều đều là không muốn sống đánh ra a. Cô, ta xương sườn giống như bị tên này đụng gãy 2-3 cây. Chịu đựng. Xúc sinh này thương tổn so với chúng ta nặng nhiều. Đồ ủng ục nói xong, vẫn không quên dành thời gian đối cách đó không xa Đồ Nhạc quát, Đồ Nhạc ngươi đừng có lại chơi, nhanh điểm xử lý xong cái kia gầy yếu con khỉ, qua tới giúp chúng ta. Há, tốt, Đồ Nhạc cao giọng nên về sau, nghiêng đầu đi đối với nằm tại cách đó không xa Thần Thân nói, ai, vốn còn muốn nhiều hưởng thụ một hồi thất bại ngươi niềm vui thú, có thể hiện tại xem ra, sợ là không có cơ hội. Ngươi yên tâm, lão tử không sẽ trực tiếp đánh nổ ngươi đầu. Bởi vì lúc đó để đỏ trắng chi vật hư ngươi xinh đẹp y phục. Ta sẽ trực tiếp bóp chết ngươi. Bởi như vậy ngươi có thể sẽ chết rất thống khổ. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Lão tử cũng đến. Đang lúc hắn cất bước lao nhanh trong nháy mắt, Thần Thân trong tay trái gấp siết chặt cái kia bộ luyện thể kỹ, cuối cùng hóa thành một luồng linh quang tiến vào hắn đan điền. Đinh, nuốt luyện thành công. Ký chủ tập được linh giai trung phẩm huyền kỹ Điệp Lãng Trưởng. Linh giai trung phẩm trưởng pháp luyện thể loại huyền kỹ. Này trường pháp trung ngậm tứ trọng sóng lực, hậu kình giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Cái gọi là tứ trọng sóng chi lực, chính là phân biệt đối ứng minh kình, ám kình, máu kình, cùng phách kình. Bốn kình tiến hành theo chất lượng, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Ngoài ra, làm vận dụng đến tầng thứ ba, máu kình, thời điểm, kỹ có thể tổn thương cao thấp, còn đem bị người thi triển huyết mạch chi lực mạnh yếu ảnh hưởng, huyết mạch chi lực phẩm cấp càng cao, uy năng tăng phúc lại càng lớn. Làm vận dụng đến tầng thứ tư, phách kình, thời điểm, kỹ có thể tổn thương cao thấp, liền đem bị người thi triển thần hồn chi lực mạnh yếu ảnh hưởng, thần hồn cường độ càng cao, uy năng tăng phúc lại càng lớn. Nhập môn, nửa canh giờ, nhất trọng sóng 100.000 điểm huyền khí, nhị trọng sóng 200.000 điểm huyền khí, tam trọng sóng 500.000 điểm huyền khí thêm một chút huyết mạch nguyên lực, tứ trọng sóng 100 điểm huyền khí thêm 100 tiết hồn lực. Nếu là không sử dụng huyền khí, vẻn vẹn lấy thân thể lực lượng kích phát chiêu này lúc. Tuy không có thời gian hồi chiêu hạn chế cùng huyền khí giá trị hao tổn, nhưng lại sẽ đối với tu giả thân thể tạo thành cực lớn trình độ phụ tải, nhìn dùng cẩn thận chi. Đem hệ thống nhắc nhở âm thanh nghe hết đồng thời, Thần Thân cũng thông qua trước mắt cái kia hơi mở tin tức bản, đem cái này linh giai trung phẩm luyện thể kỹ tường tình nhìn một cái không sót gì. Cùng lúc đó, Thần Thân trước mắt thình lình chuồn đến một đạo hắc ảnh, lại là cái kia Đồ Nhạc đã nhảy vọt đến giữa không trung. Cái kia giống như cương gân thiết cốt giống như tay lớn phía trước. Năm ngón tay phảng phất thử lấy răng nanh cự thú miệng, hung hăng cắn về phía Thần Thân vị trí hiểm yếu. Cô, sống hay chết thì nhìn cái này một lần. Thiếu niên chợt cắn răng một cái, bỗng nhiên một cái cá chép nhảy ngồi dậy hình, tay phải đối không nắm nâng. Điệp lãng trưởng, gia hỏa này thế mà còn đứng lên được. Hơi sự tình sướng sở về sau, Đồ Nhạc khóe miệng treo lên vẻ khinh miệt lại không giảm, trái lại còn tăng, hừ, ngoan cố chống cự, vùng vẫy dẫy chết a. Ta sẽ cho người biết, đối với hắc thiết chiến sĩ tới nói, người cái này bất nhập lưu thế công cùng gãi ngứa ngứa không khác. Sau đó, cái này man hán căn bản là không có dự định phòng ngự, một bàn tay lớn vẫn như cũ tập trung vào thần thân cái cổ. Nhìn điệu bộ này, Đồ Nhạc tám thành là muốn đối cứng lấy thần thân trưởng lực ức hiếp tiến lên, lấy vô cùng cường ngạnh tư thái, vặn gãy cổ đối phương. Minh Kình bảo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại thần thân tay phải, nhìn như nhẹ nhàng đặt tại Đồ Nhạc cái kia thật cao gồ lên cơ ngực phía trên lúc, đối phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, ha ha, như ta sở liệu, không đau không? Ám Kình bảo, bành, cái gì, chỉ một thoáng, Đồ Nhạc sắc mặt cấp biến, bởi vì hắn phát hiện, một cỗ cực kỳ năng lượng quỷ dị, lại sinh sinh thông qua cái kia cứng rắn như sắt cơ ngực, thẳng xâm tim phổi. Phốc oa, cái này đại khối đầu trái tim, trực tiếp bị thần thân Điệp Lãng trưởng Ám Kình uy năng chấn cái lưa thưa nát, một vũng lớn máu tươi theo mồm mà ra. Cái này một vũng lớn máu, không nghiêng không lệch nói ra đến thần thân trên bờ vai. Thiếu niên kia một mặt lãnh khốc nói, uy, thấy rõ ràng, đây chính là chính ngươi máu làm bẩn ta y phục. Một lời đã nói ra đồng thời, Điệp Lãng trưởng Dư Kình, trực tiếp để Đồ Nhạc cái kia nặng đến 5-600 cân thân thể khổng lồ nghịch bay đến chân trời. Oanh long long long, nửa hơi sau đó, vị này hắc thiết chiến sĩ trùng điệp ngã xuống tại đất, chính là liền bốn phía bùn đất mặt đất đều hãm đi xuống không ít. Cái này sao có thể? Thẳng đến sau cùng mất mạng tắt thở thời điểm, Đồ Nhạc cái kia dần dần tan rã con ngươi nhi bên trong, vẫn đầy tràn lấy thật không thể tin thần sắc. Cùng lúc đó, thần thân lại nghe được một câu ra ngoài ý định hệ thống nhắc nhở âm thanh đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 650 triệu điểm.